Hạ Tân lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh mình rồi. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đen nhánh kia lóe sáng mắt sáng như sao trùng, lộ ra vài phần hốt hoảng, giống như chỉ thất kinh tiểu tựa như thỏ đang nhìn mình, mơ hồ mang theo vài phần khẩn cầu. Hạ Tân mặt không thay đổi đem Hạng Liên đẩy trở về, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Cũng không để ý Thư Nguyệt Vũ rồi. Hướng về phía Doãn Phong Hoa nói rằng, quên đi, ta bỏ quyền A. Thư Nguyệt Vũ cắn cắn đôi môi đỏ thắm, nói không ra bất kỳ lời rồi. Nàng đã nhìn ra, Hạ Tân thật dự định cùng với nàng phân rõ giới hạn, sẽ không còn có chút nào dây dưa. Liên cùng cao chung lúc, lần kia giận dỗi giống nhau, bất đồng chính là lúc đó Hạ Tân như nhau bình thường dáng vẻ, mà lần này, xem trong ánh mắt của mình, chỉ còn lại có lạnh lùng, Hạ Tân lần này là giận thật. Trúc Hiểu Huyên vội vã kéo lại Hạ Tân, thấp tử, đường à, mặt trên có chúng ta hơn mấy ngàn đâu. Nói cởi xuống rồi trên cổ mình Hạng Liên, phóng tới Hạ Tân trên tay, ngươi nếu như muốn áp, liền đệ xuống thử xem à, ta nhưng là đem ta đổ cưới đều cống hiến ra tới. Thua làm sao bây giờ? Dù sao mặt bài chính mình đôi mười, đối diện đôi A đâu. Món nợ, ngươi có thể làm công tới trả. Quên đi, ngược lại ngươi đổ, thắng thuộc về ngươi, thua ta cũng không để ý. Hạ Tân trực tiếp giam giữ lên, đối phương Doãn Phong Hoa nói rằng, ngươi rất có sức mạnh phải, tiền ta để ép, ta đây sẽ thấy thêm một cái, ngươi thua, cũng phải mỗi ngày liếc trường học đường cái, quét nhà cầu, hội chủ tịch sinh viên tự mình cầm đầu quét đường, quét nhà cầu, nhất định sẽ là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, ngươi tiếp sao? Thực sự Doãn Phong Hoa cười cười, ta người này tương đối không tin tà, ta tiếp rồi, hơn nữa quét đường, đây chính là giúp người làm niềm vui tốt sự tình, vì sao không tiếp? Đương nhiên, đây là mặt ngoài nói. Doãn Phong Hoa biết rõ, chính mình nếu như đi quét đường, quét nhà cầu, được bị mọi người cười ngạo. Nhưng, chính mình không thể nào biết thua. Song đời bên cửa sổ ước toa khẽ tao mày nói, ngốc tử cấp trên, phải thua. Làm sao ngươi biết? Lãnh Tuyết Đồng hỏi. Ước toa trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi lẽ nào không có phát hiện, mỗi thanh ngốc tử đều bị ăn gắt gao sao? Thật chỉ là vấn đề vật khí. Không đúng, bởi vì Doãn Phong Hoa biết ngốc tử bài. Hắn có thể biết bài. Ước toa nở nụ cười, rất đơn giản. Hai người này đều rất thông minh, bọn họ mặc dù sẽ không xem bài, nhưng biết nhìn người, có thể từ trên người người khác nhìn ra, đối phương mỏ lấy đại bài tiểu bài một ít tâm lý hoạt động cùng mở ám. Tỷ như, ngốc tử, liền nhìn ra Tôn Lập Thành ngón tay cùng Hoàng Nhạc con mắt, nhấc chân các loại hết thể động tác, hai cái này đã định trước chỉ là người thua, đáng tiếc ngốc tử thời vận không đủ đụng phải Doãn Phong Hoa, hắn rõ ràng đoán không ra Doãn Phong Hoa, hắn muốn dựa vào lấy mặt không chút thay đổi, cùng nhai mềm kẹo giấu giếm ánh mắt của mình cùng biểu tình. Hi, đáng tiếc, Doãn Phong Hoa hiển nhiên muốn càng kỹ cao nhất chủ, đem ngốc tử cho mỏ thấy rồi. Ý là hắn thất bại sao? Đừng để ý tới hắn rồi, làm cho hắn quét nhà cầu đi thôi, ngược lại muốn thua cũng là thua nữ nhân khắc tiền ước toa chê cười nói câu, ngốc tử quả nhiên là người cặn bã a, cư nhiên dùng tiền của nữ nhân. Chương 214, có chút hơi bụng đen. Thanh này đánh cuộc quá, bàn dài ở giữa quang tiền mặt liền vượt lên trước 5 vạn, hơn nữa không phải giấy gấp chỉnh tề, là tán loạn bày. Thoạt nhìn liền có vẻ hơn nhiều, trong mắt đều là đỏ thâm tiền liền giấy. Sau đó còn có vàng lóng lánh Tôn Lập Thành đồng hồ vàng. Cùng với Trúc Hiểu Huyên Hạng Liên. Thanh này giá trị đã mấy trăm ngàn khởi bước rồi. Sau đó còn có Doãn Phong Hoa cùng Hạ Tân quét nhà cầu ước định, đây là chuyện liên quan đến bộ mặt vũ nhục. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đang chờ kết cục. Chỉ từ mặt bài xem, Doãn Phong Hoa lớn nhất, đôi A, Tôn Lập Thành thứ hai, đôi K, Hạ Tân nhỏ nhất, đôi 10. Tôn Lập Thành đứng lên nói, được rồi, mở bài A. Tôn Lập Thành dẫn đầu mở bài. Con bài chưa lật là một tấm sáu, hắn cũng chỉ có đôi ca mà thôi, bài còn không có Doãn Phong Hoa lớn đâu. Bất quá hắn thắng thua không sao cả. Chỉ cần Hạ Tân cũng thua thì tốt rồi, hắn mục đích thực sự chính là vì đem Hạ Tân mang vào, làm cho Hạ Tân cái này nghèo bước ra xấu là đủ rồi. Hắn cảm thấy Doãn Phong Hoa nhất định có thể thắng, bởi vì hắn chưa từng sai chưa ai thấy Doãn Phong Hoa ở bất cứ chuyện gì trên thua quá. Chỉ cần là Doãn Phong Hoa tham gia thi đấu, hắn vẫn là đệ nhất danh, hắn người này cứ như vậy, muốn làm, liền làm đến tốt nhất. Doãn Phong Hoa cùng Hạ Tân tùy tiện liếc mắt Tôn Lập Thành con bài chưa lật, hai người đều không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Từ vừa mới bắt đầu, hai người đều biết, Tôn Lập Thành chính là một móc dùng để câu nhân. Tôn Lập Thành nhìn về phía hai người. Đến các ngươi. Doãn Phong Hoa híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, nhìn ngươi sắc mặt không thay đổi, lẽ nào ngươi thực sự là ba cái? Ta không tin. Hạ Tân nói rằng, ngươi bắt đầu hoài nghi mình. Doãn Phong Hoa từ Hạ Tân biểu tình phát giác khác thường, kiếm vậy lông mi nhíu lại, trong ánh mắt bắn ra như thực chất sắc bén quan mang, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, ta không tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi chính khí thật có thể chống đỡ ngươi sức mạnh sao. Hạ Tân nói đứng lên, sẽ hoài nghi mình, nói rõ ngươi thật ra thì vẫn là không đủ tự tin à, ta cũng rất tự tin, Hiểu Huyên, tìm một cái túi lấy tiền, ta trở về ăn khuya rồi, tiện thể, ngày mai nhìn người học sinh này hội trưởng quét nhà cầu quan cảnh. Sau đó Hạ Tân làm một động tác, hắn đưa qua một cái mềm kẹo, xé mở ném vào trong miệng, nhai hai cái. Nho nhỏ này động tác, trực tiếp làm cho Doãn Phong Hoa sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân, muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dạng. Hạ Tân nói rằng, thế nào, chơi thật khá sao? Ngươi biết, từ khi nào thì bắt đầu? Ha ha, Hạ Tân nở nụ cười, từ vừa mới bắt đầu chính là A. Hạ Tân nói xong, đẩy ra đám người bên cạnh, ở trước mặt tất cả mọi người, phách lối đi ra ngoài, Hiểu Huyên, chính mình cất xong. Tiểu tử, ngươi nghĩ chạy phải. Tôn Lập Thành muốn ngăn lại Hạ Tân, bất quá bị Doãn Phong Hoa kéo lại. Tôn Lập Thành vẻ mặt khó hiểu, để làm chi kéo ta, còn không có lật con bài chưa lật đâu, tiểu tử này muốn chạy. Doãn Phong Hoa sắc mặt tái xanh không nói chuyện. Cái này Tôn Lập Thành cũng nhận thấy được khác thường. Tới trường học 3 năm, hắn đều chưa từng thấy Doãn Phong Hoa ở chuyện gì trên bại bởi qua người khác, vĩnh viễn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hắn vẫn cảm thấy, không có người nào là Doãn Phong Hoa đối thủ, nhìn hắn biểu tình, chẳng lẽ lá bài tẩy của ngươi cũng không còn xem, lá bài tẩy của hắn cũng không còn xem a, tiểu tử kia biết lớn hơn ngươi. Tôn Lập Thành nghi ngờ mở ra Doãn Phong Hoa con bài chưa lật. Dưới là một tấm ca, nói cách khác Doãn Phong Hoa là đúng a. Nhưng cái này cũng không nhất định thua a, tiểu tử kia mới đúng 10. Sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu đến rồi Trúc Hiểu Huyên trên người, chỉ nàng cách này bài tẩy gần nhất. Trúc Hiểu Huyên không chịu nổi mọi người ánh mắt, run rẩy tay nắm cửa sờ lên lá bài tẩy kia. Nho nhỏ này một tấm bài nhưng là quyết định trên bàn hơn 100.000 thuộc sở hữu đâu. Trong lúc nhất thời, Trúc Hiểu Huyên nhịp tim cực nhanh. Thật là, xú thấp tử, để làm chi để cho mình lật bài a, làm nhân ra trong lòng khẩn trương như vậy, thua chẳng phải là như là tự ta lộng thua vậy sao? Trúc Hiểu Huyên cơ hồ là nhắm mắt lại, run rẩy lật ra lá bài nào. Xôn xao một cái, vừa mới còn cây kim rơi cũng nghe tiếng bên trong phòng, cái này khiến như là mổ một cái nồi như vậy, toàn bộ sôi trào lên. Không thể nào. Thiên. Này cũng có thể. Ngược gió lớn phiên bản. Trúc Hiểu Huyên ngẩn người, mở mắt, con bài chưa lật rõ ràng là một tấm 10, nói cách khác Hạ Tân là ba cái 10, thông cật đối phương đôi A, cùng đôi ca. Hạ Tân. Thắng. Doãn Phong Hoa con ngươi chợt co rút lại, lúc này mình là hoàn toàn tài liễu một đầu. Tôn Lập Thành càng là khó tin mở to hai mắt nhìn, trực tiếp đưa qua bài đi cẩn thận kiểm tra rồi dưới, nhìn Hạ Tân có phải hay không ăn gian. Nhưng này cuối cùng một bả là Doãn Phong Hoa phát bài, muốn làm ăn gian cũng không tới phiên Hạ Tân A. Doãn Phong Hoa. Cư nhiên thất bại. Không chỉ là bọn họ, ngay cả ở bên cửa sổ ước toa đều khó tin mở to hai mắt nhìn, thậm chí lấy xuống kính mắt mảnh nhỏ nhìn một chút trên bàn, xác nhận ở dưới, đúng là chương 10. Ba cái 10. Ở ngắn ngủi ngây người sau đó, ước toa bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, một tay ôm bụng, một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, cười gập cả người rồi, ha ha nghêu sò, thì ra là vậy. Ha ha ha, không nên không nên, chúng ta nhanh đi bên ngoài, ta muốn cười đau bụng, cái kia trường học người thứ nhất Doãn Phong Hoa cư nhiên bị ngốc tử đùa bỡn. Lãnh Tuyết Đồng đầu góc mơ hồ theo ước toa đi xuống lầu dưới đại sảnh bên ngoài. Ánh trăng sáng trong dưới, hai người đứng dưới tàng cây, như tinh linh đích mỹ lệ, tựa như hai người đều là trong bóng đêm tinh linh. Ước toa nở nụ cười hơn nữa ngày, chỉ có bình phục lại tâm tình, ai nha nha, không hổ là ngươi xem lên ngốc tử, cư nhiên đem tất cả mọi người lừa gạt. Lãnh Tuyết Đồng khinh bị liếc nhìn ước toa, ngươi vừa mới còn nói hắn nhất định phải thua đâu, hắn đây không phải là thắng sao. Đúng vậy, ngươi cẩn thận thì hơn người chính là lợi hại, ta lầm. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lãnh Tuyết Đồng quýnh lên, hoảng hoảng trương trương rời đề tài nói, ngươi nói bị gạt, rốt cuộc là cái gì bị gạt. Ước toa giải thích, làm thợ săn vì bắt lại con mồi thời điểm, sẽ bày bẫy dập, Doãn Phong Hoa cho là mình là thợ săn muốn bắt ngốc tử, đáng tiếc thợ săn biến thành con mồi, bị ngốc tử âm đem. Ta đoán, đại khái là từ ngốc tử lần đầu tiên bị Doãn Phong Hoa gạt rồi bắt đầu đi, hắn lập tức liền phát giác nhìn mình không thấu Doãn Phong Hoa, sở dĩ chủ động xuất kích, cố ý bán cái hở. Sơ hở gì? Lãnh Tuyết Đồng hỏi. Mỗi khi ngốc tử bắt được không phải là rất lớn nhãn thời điểm, hắn sẽ nhai mềm kẹo, đặt ở hàm phải nhai, bình thường là nhai ba cái, liền dừng lại, để cân nhắc có muốn hay không cùng, nhưng là khi hắn bắt được đại bài thời điểm, hắn thì sẽ một thẳng chậm rãi nhai, dùng nhai động tác che giấu vẻ mặt của mình. Nhãn thần. Nho nhỏ này một cái cứ điểm bị Doãn Phong Hoa khám phá, ngốc tử cũng liên chiến liên bại, chợt có thắng nhỏ, ma túy Doãn Phong Hoa, từng bước một đem Doãn Phong Hoa dẫn vào bẫy này chung không thể tự kiềm chế, sau đó hắn làm tất cả, kỳ thực chính là vì cuối cùng một bả, ở quyết thắng cục trên, lấy ra bảo kiếm, một kiếm chém Doãn Phong Hoa con lão hồ ly này. Ước toa so cái kiếm chỉ, hưng phấn lăng không huy vũ vài cái, tiếp tục nói, chỉ có thể nói ngốc tử diễn quá giống như thật, ngay cả ta đều tin rồi, Doãn Phong Hoa đương nhiên lại không biết hoài nghi. Ha ha, ước đoán Doãn Phong Hoa hiện tại tức bể phổi, trong trường học, mặc kệ học tập, làm việc, vẫn là cái gì, cho tới bây giờ không ai thắng nổi hắn đâu, cũng không còn người dám trắng trợn như vậy tát mặt hắn. Đây đối với Doãn Phong Hoa mà nói, đơn giản là ngay trước mọi người mặt bị quất ra khuôn mặt, còn quất rung động đùng đùng, thậm chí còn muốn đi quét nhà cầu, quả thực nhục nhã đến nhà. Dùng trò chơi thuật ngữ nói chính là, Doãn Phong Hoa bị Thanh Tú một cái khuôn mặt, còn bị giết ngược. Lãnh Tuyết Đồng nhíu nhíu mày, khinh thường nói, thật nhăm chán, lục đục với nhau. Ước toa dừng một chút, chợt phát hiện một việc. Ngốc tử người này, hạn cuối tuy là rất thấp, thế nhưng hạn mức cao nhất khả năng so với Doãn Phong Hoa cao hơn nữa, còn có chút phúc hắc. Có thể hay không chính mình vẫn luôn đã nhìn lầm hắn. Chẳng lẽ nói, có một số việc, người này trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, chỉ là làm bộ không hiểu mà thôi, tiểu tử này có thể đen đâu, chỉ là không sợ người mà thôi. Ước toa rất nhanh đè xuống cái ý niệm này, nói rằng, được rồi, ngươi vừa mới có phát hiện hay không, ngốc tử cùng con kia tiểu hồ ly không đúng lắm, dường như làm lớn chuyện mâu thuẫn, xem ra giống như là tiểu hồ ly qua tuyến, ngốc tử giận thật. Thần kinh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đi trở về. Ánh sao ngút trời dưới. Hạ Tân mới vừa đi tới vườn trường bên hồ, liền nhận được Trúc Hiểu Huyên điện thoại của. Trúc Hiểu Huyên hỏi, thấp tử, số tiền này làm sao bây giờ? Nói, dùng tiền của ngươi thắng được, thua ngươi phụ trách, thắng cũng thuộc về ngươi. Hoa hoa hoa, thấp tử, ngươi nói đùa sao, nơi đây thật nhiều tiền. Trước không phải nói tốt sao. Nhưng là ngươi kiềm nén thắng cũng. Đúng vậy, ta cũng rất muốn, có thể trước đã ước định xong, nếu như ngay cả ước định cũng không thể tuân thủ. Còn đáng là đàn ông sao? Uy, thấp tử, ngươi nghiêm túc à? Được rồi, cứ như vậy, chính mình gọi điện thoại tìm người dẫn ngươi trở về phòng ngủ a, ta có việc cúp trước. Hạ Tân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ước định. Lời này nói là cho Trúc Hiểu Huyên nghe. Cũng là nói cho phía sau vị kia nghe. Từ gia hội học sinh lầu bắt đầu, vẫn cầm lấy và táo của mình một đường đi theo qua. Hạ Tân cất điện thoại di động, khe khẽ thở dài, ôn nhu nói, đêm đã khuya, về ngủ a. Chương 215, ta đổi. Đen kịt như mực trên bầu trời đầy sao tỏa sáng lấp lánh. Chợt có lạnh như băng gió đêm, xét qua cổ, gió lạnh đến xương, để cho trong lòng người cũng không cảm giác mà thêm mấy phần hàn ý, cho thấy mùa đông uy nghiêm. Hạ Tân đứng ở bên hồ. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn, vươn một con trắng như tuyết tay nhỏ bé cầm lấy Hạ Tân góc áo. Hạ Tân dừng một chút, phát hiện phía sau không có chuyển đến đáp lại. Khởi bước đi liền. Tuy nhiên có thể cảm giác được nho nhỏ lôi kéo lực lượng vẫn lôi kéo phía sau vạt áo. Tiếng bước chân của hai người ở yên tĩnh trong đêm có vẻ rất là vang dội. Hạ Tân mặc kệ nàng, đối với Thư Nguyệt Vũ nhìn như không thấy. Tự mình đi bộ về nhà. Thư Nguyệt Vũ vẫn theo dập khuôn theo ở phía sau, tội nghiệp nhìn Hạ Tân, không dám mở miệng nói chuyện. Đến cuối cùng, phát hiện Hạ Tân đi ra vườn trường, liền ngồi xổm người xuống, hai tay kéo Hạ Tân góc áo, không cho hắn đi. Hạ Tân cũng không quan tâm, kéo Thư Nguyệt Vũ đi thẳng. Cho nàng ném ra vườn trường bên ngoài, phía sau vẫn vang tiếng giày cùng mặt đất va chạm. Đi ở phồn hoa đầu đường, đèn nghe ông lóe ra. Lối đi bộ đều là xe cộ lui tới như nước chảy, các loại còi, tiếng động cơ vang, phàm là đi ngang qua tài xế, đều sẽ nghi ngờ liếc mắt nhìn bên cạnh đây đôi kỳ quái nam nữ. Nam sinh đi ở phía trước, nữ sinh cùng tiểu cô nương tựa như lôi kéo chéo áo của hắn bị kéo. Lại đi đến một chỗ ngã tư đường, Hạ Tân dừng lại, mình không thể như thế mang Thư Nguyệt Vũ đi trở về ra. Lãnh Tuyết Đồng sẽ giết mình. Hạ Tân cũng không quay đầu, đem bàn tay đến phía sau, vừa dùng lực. Trực tiếp đem Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé tháo ra. Bất quá vung mở, Thư Nguyệt Vũ lại bắt đi lên, vung mở, liền lại bắt đi lên, kiên nhẫn, quật cường tiểu răng rớp, nghiêm nhiên tiểu cô nương quấn quýt lấy ba mẹ mua đồ, đổ thừa không đi, cố ý khóc lóc om sòm lăn lộn dáng vẻ. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra gọi cho Trúc Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, ngươi đến cửa trường học. Để làm chi? Đem Thư Nguyệt Vũ linh đi. Trúc Hiểu Huyên giữ vững 10 giây trầm mặc, đột nhiên hô lớn, ai nha, thấp tử, ngươi vừa mới nói cái gì, kỳ quái, điện thoại di động làm sao hết điện, ta không nghe quá rõ à, uy uy, thấp tử, ở đây không, có thể nghe được sao, uy, uy. Sau đó truyền đến một hồi thật dài đô bốn manh âm. Người này, Hạ Tân hết trô nói rồi. Thở sâu, nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào. Thư Nguyệt Vũ nghẹn ngào thanh âm hỏi. Ngươi vì sao không quay đầu lại xem ta? Trong giọng nói hiển nhiên dẫn theo vài phần khóc nức nở.

Sau đó bốn cá nhân chạy tới cùng đối phương giáo luyện liên tục nói xin lỗi, nhân tiện đem vẻ mặt mơ hồ ngồi đối phương thi đấu khu Trần Đông cho lánh về rồi chính mình tại khu. 30 hơn tuổi giáo luyện vẻ mặt im lặng trông coi không chút nào lấy pha mấy người, khỏe miệng co giật lại nói, này cũng người nào à, thậm chí ngay cả vị trí của mình đều không phân rõ. Vài cái đội viên cũng là nghị luận ầm ĩ. Liên cái này tư chất, cư nhiên cũng có thể là đội giáo viên. Vừa nhìn chính là một ngắm cảnh đội ngũ. Nhất ba ngu xuẩn. Đây không phải là cho mình học viện người mất mặt sao, nhớ kỹ là phát thanh truyền thông học viện A. Cái này không phải truyền thông, hình như vậy múc mèo. Được rồi giáo luyện phất phất tay, đại gia đừng để ý tới bọn hắn rồi, hảo hảo đánh hảo chính mình, làm đâu chắc đấy chúng ta bao thắng, cái loại này rác rưởi đội ngũ nếu có thể thắng, ta đem bọn họ bàn phím đều ăn rồi. Sau đó ở 20 phút sau đó, 30 hơn tuổi giáo luyện trơ mắt nhìn mấy phe lũ lụt tinh ở hóng ánh khắp nơi ánh sáng lóa mắt màu trung triệt để nổ ra, biến thành một đống trong suốt mảnh nhỏ. Đầy trời lóa mắt quang hoa, làm cho ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Đây là gạt người chớ. Cư nhiên từ đầu tới đuôi bị đánh bẹp, không hề lực phản kích. Đối phương đoàn chiến đấu càng là dễ như trở bàn tay thông thường, giống như là cầm cục sắt đụng tàu phở, vừa lên tới trực tiếp đem bên ta đụng sụp đổ. Thực lực không phải một cái lượng cấp. Có đội viên chiến chiến căng căng hỏi một câu, giáo luyện, thật muốn gặm bàn phím sao? Đâu chỉ là bọn họ, liền tại bên ngoài xem màn hình lớn Hạ Thi Kỳ đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là chỉ đội nào ngũ, nhìn rõ ràng là mỗi một người đều như là đi ra kẻ chạy cờ, có thể. Thực sự rất lợi hại. Hạ Thi Kỳ lẩm bẩm câu, đoàn chiến đấu, thật sự rất tốt cường. Chương 219, hư không người một nhà. Trần Đông thật to dỗi người nói, ai, thật nhàm chán à, ta cả chàng sẽ chết một lần, đội ngũ này tốt yếu. Nô Tử Văn nói, đội mạnh ở phía sau. Phía trước đều là chút ngược kê, chúng ta mới có thể đánh. Trương Phong nói, lão nhị, ngươi có thể không thể có điểm tố chất, thời điểm tranh tài, đừng cắn hạt dưa, ngươi xem ngươi một bả đánh xong. Đầy đất vỏ, chúng ta tố chất cũng làm cho ngươi vứt sạch. Tăng Tuấn im lặng mắt liếc Trương Phong, lão đại, nói tố chất trước có thể hay không trước tiên đem ngươi đặt trên bàn cái chân kia lấy xuống, ngươi cho chúng ta là ở phòng ngủ chơi bài vị a. Ô ô ô, này cũng người nào a? Trung chẳng thời gian nghỉ ngơi, cái này nhất ba người không đáng tin cậy còn thảo luận cơm trưa. Không đúng, cơm tôi ăn cái gì, điểm tâm, cơm trưa, cũng chưa ăn nữa. Đói đến không có khí lực, hết lần này tới lần khác không còn khí lực còn thắng. Mà người đối diện còn lại là từng cái trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi muốn chết. Ngươi nói bại bởi ai cũng tốt, đối diện một đội này. Như là quân chính quy sao. Nhiều lắm xem như là đồng tử quân, nhưng bọn họ cư nhiên thắng. Thắng. Cái này nhất định là ảo giác. Đối phương, nhất định là ảo giác. Hiện thực thật là đáng sợ. Giáo luyện vỗ tay một cái, làm cho đại gia trọng chỉnh tinh thần, không cần để ở trong lòng. Một lần thất bại cũng không coi vào đâu, trước tiên đem trạng thái điều chỉnh xong. Chỉ cần thắng một chàng, cũng là có thể tích một phần. Giáo luyện trong lòng một hồi bất an, sắc mặt cũng là rất bình tĩnh chỉ huy nói, căn cứ đối phương lần trước đội hình để phán đoán, đối phương hiển nhiên là am hiểu đoàn chiến. Sẽ phải tuyển trạch chút dễ dàng phối hợp anh hùng, chúng ta thương lượng một chút kế tiếp sách lược cương đối. Bất quá đến khi 10 phút sau bắt đầu ban chọn, giáo luyện lần nữa trợn tròn mắt. Cái này chọn đều là gì đồ đạc a? Hư không lược đoạt giả, tập tư khắc, cũng chính là Khazix. Hư không mắt. Bát cước vẹo cổ dị. Hư không hành giả, cả xà đìn. Thục xương di bờ khuôn mặt. Hư không sợ hãi, cho gạt. Vượt sâu miệng khổng lồ, cổ mạ. Vài cái đội viên khe khẽ bàn luận lấy. Các ngươi có phát hiện hay không một việc? Mấy cái này anh hùng. Dường như đều là hư không gia tộc. Cảm giác bọn họ ở loạn chơi A. Uy, đây cũng quá coi thường người A, có như thế tuyển người sao? Đại gia lần này nói cái gì cũng nhất định phải đem hết toàn lực, ngược lật bọn họ. Ngay cả Hạ Tân bên này. Trương Phong cười to nói, ha ha, nhân gia đều khai sáng lưu phái, chúng ta về sau cũng khai sáng lưu phái, đối phương, cứ gọi hư không lưu. Khoan hay nói, vị trí còn rất đầy đủ hết. Mọi người khỏe chơi thật khá à, coi như thua, cũng nhất định sẽ có người nhớ kỹ chúng ta huy hoàng, nói không chừng cái này lại là lần đầu tiên có người ở trên thi đấu như thế chọn đâu. Một đám người hứng thú vang dội. Ác, cục mạ vs. Dins. Phụ trợ, vẹo cổ vs. Bờ Dồn. Đánh rừng, Khazix vs. G dạ gà. Đường giữa, cho gạt vs. Vịt tò. Đường trên, cả xạ đỉn vs. Giải ẩn. Cái chuôi này đánh liền có chút cố hết sức, hạ bộ rất băng bàn. Nô Tử Văn không có chơi đùa mấy bả vẹo cổ dị, năng lực bảo vệ cũng kém, Trần Đông có mà, cơ hồ là bị nuôi thả, người đến sẽ chết. Đường giữa miễn cưỡng 5 năm mở, cho gạt bị vô chết qua một lần, mà bắt đầu bị hồi, lại thêm một thân thịt trang bị, dù sao hậu kỳ phải dựa vào hắn đi tới khiêng, điều này làm cho đối phương đối với đường giữa cho gạt không có nửa điểm ý nghĩ, ba người băng trụ còn bị đổi một cái. Ngược lại thì đường trên, cả xạ đỉn 4 cấp liền bắt xuống một người đầu người rồi, đường trên vẫn như cũ phơi bảy nghiêng về một bên tình thế, muốn bắt 6 cấp cả xạ đỉn. Cái này không khôi hài sao? Cái chuôi này hạ tân ổn định đường trên, mặc cho hạ bộ băng bản, bị quần ngoanh lạm tạc, hắn cũng quản cũng không quản một cái, đường trên chết áp, đưa tới đối phương giờ ẩn không có một chút biện pháp. Cuối cùng trung hạ 4 cái trụ đều bị rút, hắn đường trên một trụ đều ở đây. Có thể ngay cả như vậy. Sơ kỳ một lần bị kéo ra 10 đến cái đầu người. Thậm chí bị đối phương chiếm đoạt 3 con rồng nhỏ, tháp phòng ngự cũng bị kéo ra 3,4 cái chênh lệch. Kinh tế kém cao nhất thời điểm kéo ra đến chênh lệch 8.000. Đường giữa cao điểm đều bị phá. Có thể kỳ tích là, hạ tân tựa như cây định hải thần châm giống nhau, hoàn toàn không phải dung vào cục này thế, cũng không lọt vào mắt cái khác đường nghịch hướng, giống như là một đơn độc tồn tại đệ 6 người. Ở những người khác đều toàn tuyến lạc hậu đối diện kinh tế dưới tình huống, hắn đường trên một người đơn độc vượt lên đầu đối diện giải ẩn 3.000 kinh tế, bổ đao kéo ra 100 nhiều đao, phải biết rằng, giải ẩn nhưng là ưu thế phương, có các loại đoàn đội kinh tế bổ sung, tuy nhiên bị kéo ra khổng lồ kinh tế kém, quả thực bị đè nát rồi, đây là hoàn toàn thực lực nghiền ép. Mà ở bên ngoài lớn dưới màn ảnh xem cuộc chiến khán giả, cũng sớm đã nghị luận ầm ĩ, đều là cho rằng truyền thông học viện phải thua. Cắt, còn tưởng rằng thật lợi hại, tuyển ra một đống hư không gia tộc, còn chưa phải là muốn thua. Một đám tự cho là đúng, bị đánh bạo A. Hay là ta có dự kiến trước, ta đã sớm cảm thấy bọn họ muốn thua. Hạ Thi Kỳ một tay nâng cầm lên, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình lớn suy nghĩ một chút, liếc nhìn các đội viên, hỏi, các ngươi thấy thế nào, cho rằng bên kia sẽ thắng. Đối diện cùng tế đại học tất thắng A. Mặc kệ trụ long, cao điểm, đều đã bị nghiền ép, ngươi xem, cái này bắt bốn long. Đúng vậy, tuy nói cột mạ là lớn hậu kỳ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì rồi. Dù sao chênh lệch quá xa. Duy chỉ có Hưng Mao, Nô Vũ Hiên nói câu, ta cảm giác Giang Nam Đại học đám người kia phải thắng A. Hạ Thi Kỳ kinh ngạc nhìn nhãn Nô Vũ Hiên, vì sao? Nô Vũ Hiên thật không dám cùng Hạ Thi Kỳ xinh đẹp con mắt đối diện, đỏ mặt tao liếu tao đầu, ta đã cảm thấy người kia rất thần kỳ. Hạ Thi Kỳ tự nhiên biết hắn nói người nào. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, cảm thán câu, đúng vậy, nhất thiết phải cẩn thận hắn, bao nhiêu lần đối phương cột mạ thấy chết mà không cứu được, bảo vệ kinh tế của mình. Liều mạng cày tiền, bây giờ là hắn thống trị toàn trường lúc, chân chính chiến địa vua. Thống trị. Hạ Thi Kỳ giải thích nói, thần trang đã thành hình, mũ, pháp xuyên bổng, Trung Á, thời gian, đại thiên sứ, hơn 1.000 pháp cường. Bây giờ đối với mặt ạp, ạt đã là hắn dễ như chơi rồi, hắn muốn người đó chết người đó liền chết. Đi tới cút cái bàn phím, một giây bên trong trí ít thu một cái, đối diện bờ rộm, gờ giạc gà, thiếu khuyết trong nháy mắt cường khống, hai người đại đô quá trưởng, trừ phi giờ ẩn tốc biến mất. Nhưng sợ rằng nàng nhìn thấy cờ AA qua đây, cũng không còn nhanh như vậy phản ứng ở cờ AA xuất thủ trước ngất, đối diện đã xong, cục diện quá thuận, áp đều còn chưa bắt đầu làm phòng trang bị, đoàn chiến đấu đã không có cách nào khác đánh. Không sai. Đúng lúc này, ở kinh tế đại phúc độ lạc hậu tình huống, Hạ Tân, Trương Phong lựa chọn đánh bạ rồng đoàn, cờ AA đi tới liền giết chớp nhóm Jeans, sau đó Trung Á, trong nháy mắt biến thành 5-4, Trung Á kết thúc, thậm chí còn có thể đi. Đối diện chủ yếu phát ra chính là Jin cùng Victor, thiếu rơi một cái ạt phát ra đoàn chiến đấu là chí mạng. Mà trái lại Hạ Tân bên này, cột mạ hậu kỳ phát ra vốn là cao, ba hạng vô tận dấu gạch chéo đỏ cũng đã đi ra, phát ra tuyệt đối đủ, cho gạt cũng đủ thịt. Đoàn chiến đấu có Hạ Tân thuấn dây, hoàn toàn có thể đánh. Sau đó tràng diện trên cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng, dần dần ngã về phía Hạ Tân bên này, hai sóng đoàn chiến đấu xuống tới, kinh tế kém đã kéo không sai biệt lắm, đối diện hoàn toàn không phải là đối thủ. Áp đều chỉ có thể nhanh lên tu bổ nữ yêu, có thể hậu kỳ Kha Dịp nhảy lên, cũng là một quy hơn 1.000 huyết. Chỉ có thể nói, hư không gia tộc bọn chúng đều là hậu kỳ đại biến thái, thịt thịt chết, thâu suất chết cao, cộng thêm cái tới vô ảnh đi vô tung, hành tung phiêu giật cả xa đỉnh, triệt để nghịch chuyển cục diện. Tập tư khắc dây người cũng lợi hại, thậm chí hậu kỳ bạch tuộc xúc tua quái ra thánh bôi mũ, những người khác còn chủ động đem làm tặng cho cái này phụ trợ, làm cho hắn vô hạ buộc, đánh cho tế đại học người không muốn sống. Đây chính là một siêu cấp lớn hậu kỳ đội hình A. Hạ Thi Kỳ cắn cắn môi mỏng, thầm nghĩ, Hạ Tân quả nhiên là một đáng sợ tuyển thủ, sơ kỳ một người kháng trụ hoàn cảnh xấu, dám không phải vỡ, hậu kỳ đứng lên, trực tiếp ngược gió bắt đầu gánh đội ngũ. Sớm biết trước đây hẳn là cường ngạnh một chút, đem hắn chiêu qua đây thì tốt rồi. Đương nhiên, đội viên khác thực lực chắc cũng là có, đánh đoàn không sai, ước đoán anh hùng này dùng không nhiều lắm, không thuần thủ, nói, sẽ có người đang so tài dùng xong toàn bộ chưa quen biết anh hùng sao. Quả nhiên, không có qua 10 phút, ngược lại kinh tế đại học trước bị đẩy ngược cao điểm, bị một lớp bưng. Làm cho tất cả mọi người tại chỗ thổn thức không ngớt. Hầu như ai cũng không có dự liệu được sẽ là loại kết cục này, sơ kỳ kinh tế đại học ưu thế quả thực không nên quá lớn. Trên thực tế nơi đây hay là người nào cũng không ngờ tới kỳ thực cũng bao gồm Trương Phong mấy người chính mình. Mấy người lúc đi ra còn đang nghị luận đâu. Còn bà nó, cư nhiên thắng. Làm sao thắng? Không biết, mặc danh kỳ diệu a. Ta còn tưởng rằng phải thua đâu. Ta cảm thấy được chắc là dựa vào ta, ta cộp mạ hậu kỳ bắt đi, ngon. Ngươi một cái chết 11 loại này có thể hay không đừng nói chuyện. Lão đại, chính ngươi cũng đã chết 8 lần a. Ta đó là vị quốc vong thân, vì đại nghĩa, ngươi đó là chịu chết phá hôi, chênh lệch liền cùng một cái thiên một cái địa, một cái Lâm Chí Linh một cái Phượng tỷ không sai biệt lắm. Cười cười nói mấy người, cùng mặt xám như cho tàn kinh tế đại học hình người thành so sánh rõ ràng, luôn cảm thấy bại bởi đám người này, thực sự quá sỉ nhục. Tiếp lấy đến phiên hạ thi kỳ kinh tế học viện rồi. Thi kỳ mỹ nữ, ta nhất định sẽ vì ngươi cố gắng lên, đánh xong chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Tăng Tuấn hô câu, bất quá bị Hoa Lệ Lệ không thấy. Cùng mấy người bất đồng, kinh tế học viện là sạch sẽ gọn gàng giải quyết rồi đối thủ, đưa tới hai đem đều là 20 đầu, đối diện hầu như không hề lực phản kích. Cảm giác lúc này mới tương đối giống nhau là một chính quy đội ngũ. Hạ Thi Kỳ đương nhiên không có đồng ý hai đội liên hoan, mà là lãnh đạm lưu lại một câu, các ngươi như vậy đội ngũ vẫn là sớm làm bị loại bỏ a, liền mang theo đội ngũ rời đi. Chương 220, thi đấu danh sách. Hạ Thi Kỳ đã định trước phải thất vọng. Trở lại phòng ngủ sau đó, mấy người một tự định giá, cảm thấy coi như không thể thắng, cũng muốn lưu cái truyền thuyết xuống tới. So hiện nay ngày hư không người một nhà tiếng vọng cũng rất không sai, lúc đi còn nghe được này khán giả đang nghị luận đâu. Mấy người lập tức trở về đi chăm chỉ khổ luyện các loại mới anh hùng, các loại kỳ lạ xáo lộ. Đương nhiên, Hạ Tân nhưng thật ra là không muốn luyện, thời điểm này hắn tình nguyện đi đánh bài vị. Hắn là bị cứng rắn tha đi qua. Sau đó vài cái tuần lễ xuống tới, một đống người nghiên cứu nhiều cái mới lưu phái, thì như gạ rèn gia tộc, đệ si ạ hoàng tử, đánh rừng, gạ rèn đường trên, đệ si ạ chi dực, quỳnh, ác, đức bang tổng quản xin rào, phụ trợ, quang huy nữ lang, lục đường giữa, tháng. Tiếp theo là trêu ghẹo mãi ra nam độc gia tộc, đánh không chết người cũng ác tâm chết bọn họ. Đường trên, kẹt mò, khắp nơi chủng cái nấm. Đường giữa, xa nữ, biu, biu, biu. Đánh rừng, hệ lì xệ, độc hệ linh. Phụ trợ, luyện kim. Đoàn chiến đấu trộn cất côn. Ác, tuyết, độc a độc. Sau đó toàn trường liền thấy xa nữ ở biu biu biu không hiểu liền thắng. Còn có cái gì vô hạ nộc gia tộc, đoàn chiến đấu còn chưa đánh. Mỗi người đã hướng đối phương trong đám người ném ra 2,3 quả bộ kỹ năng. Sau đó liều mạng chạy vừa ném kỹ năng, hao tổn đến đối phương tàn máu. Lại xì vờ mở lớn, đường trên mở chính nghĩa vinh quang, phụ trợ mở ra tốc cầu, một đám người vừa lên. Còn có đại chiêu toàn bộ bình lưu gia tộc chờ đã. Thí nghiệm các loại kỳ lạ đội hình. Tuy là có đến vài lần đều suýt chút nữa thua. Bất quá cuối cùng luôn có thể rất kỳ tích chuyển bại thành thắng, cơ bản đều dựa vào Hạ Tân ổn định thế cục. Sau đó đội ngũ này tính dai cũng rất mạnh, rất am hiểu đánh hậu kỳ đoàn. Chờ mọi người phản ứng lại thời điểm. Ngày nào đó, ngồi trong phòng ngủ Ngô Tử Văn hồi báo câu. Lão đại, ta phát hiện một việc. Chuyện gì? Trương Phong ngồi ở trên giường cắt móng chân. Chúng ta thì đã lên cấp. Toàn thắng tân cấp cũng. Nô Tử Văn hưng phấn nói. Gì? Nói đúng là, chúng ta lấy 15 phân thành tích tiến vào bên trong tỉnh tái sau cùng quyết thắng vòng, cuối cùng dắt chục 6 chi đội ngũ rồi. Không phải, không thể nào, chúng ta vào vòng kế. Đau nhức, con bà nó, suýt chút nữa kéo đến chân. Trong phòng ngủ mấy người lúc này nhất tề vây quanh. Cái này vào vòng kế. Ra đến cái nào rồi? Có tiền không? Bất chi bất giác chúng ta đã đánh một tháng. Nô Tử Văn mở ra biên danh sách. Cuối cùng giác trục 6 chi đội ngũ cũng đã xảy ra rồi. Phát thanh truyền thông học viện, 15 phân gia tuyến. Kinh tế học viện, 15 phân gia tuyến. Giang Nam Đại học, 15 phân gia tuyến. Tin tức công trình đại học, 12 phân gia tuyến. Toàn thắng, tổng cộng 5 chi đội ngũ. Đề ý học viện công nghiệp, 13 phân gia tuyến. Đại học nông nghiệp, 12 phân gia tuyến. Trước 4 chỉ đều là toàn thắng xuất hiện, để ý học viện công nghiệp thua một hồi, có 2 thanh tích 1 phần, đại học nông nghiệp thua 2 chẳng. Sau đó chỉ còn lại cái này 6 chi đội ngũ đánh tuần hoàn tích phân tái, tích phân cao nhất một gã ra biên. Đồng thời cuối cùng chiến thắng đội ngũ, có thể thu được 1 vạn đô la tiền mặt thưởng cho, cùng với kim tệ, ra các loại trò chơi thưởng cho. Sao thấp phản chỉ có?

đám người kia tương đối thỏa mãn, hoặc có lẽ là bằng lòng với số mệnh a. Quang thi đấu bản thân đối với bọn họ mà nói chính là nhất kiện rất vui vẻ chuyện, thắng đương nhiên càng vui vẻ hơn, thua cũng không còn cái gì. Vậy còn ngươi? Hạ Thi Kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân, lấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi không giống như là nguyện ý tiếp thu thất bại người. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ, đương nhiên, có thể thắng ta liền tuyệt đối không muốn thua, nhưng có đôi khi ngẫm lại, quá câu chấp cũng sẽ mệt chết đi, đi theo đám bọn hắn chơi kỳ thực cũng rất có ý, liền bồi bọn họ hồ nháo, đương nhiên, ở hạn định quy tắc bên trong ta sẽ hết sức. Thật là một người kỳ quái. Vậy còn ngươi, ngươi lại là vì cái gì? Điện tử cạnh kỹ nữ sinh vốn lại ít. Hơn nữa Hạ Thi Kỳ là một tương đương có thực lực đường giữa, thực lực hẳn là ở Trúc Hiểu Huyền trên. Muốn biết, tới ta đội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thà cho ta đi. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm nhìn Hạ Tân liếc mắt, giản đoạn giải thích câu, kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản, chính là vì hoàn thành ca ca ta chưa hoàn toàn mộng tưởng mà thôi. A a. Hạ Thi Kỳ trong mắt lóe ra nóng bỏng hoa hỏa, kiên định lập lại câu, ta tuyệt đối không thể thua. Hạ Tân từ đối phương trong ánh mắt phát giác một luồng bi thương, liền không có hỏi tới, hắn từng nghe Ngô Vũ Hiên nói qua, Hạ Thi Kỳ có một ca ca, hơn nữa dường như cùng Trúc Hiểu Tùng phát sinh qua tranh chấp đánh lộn, lại liên tưởng đến tình huống hiện tại, cảm giác không phải là mình có thể hỏi nhiều chuyện. Cùng Hạ Thi Kỳ phân biệt sau đó, Hạ Tân trở về chuyến phòng ngủ, cùng Trương Phong mấy người định ra chiến thuật mới. Bất quá cùng Kinh tế Học viện bất đồng chính là, Kinh tế Học viện định ra chiến thuật là vì thắng, mà 404 phòng ngủ định ra chiến thuật thuần túy là vì tự này, nhìn cái nào vài cái anh hùng nguyên bộ chơi thật khá. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn cũng gần mở màn. Người nào thắng cái này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, người đó liền biết là chân tránh bên trong tỉnh đệ nhất, cũng sắp chịu tải bắt đầu toàn tỉnh học hy vọng sống sót, đại biểu toàn tỉnh tất cả trường học xuất chiến, đi chinh chiến toàn quốc. Bất kể là vì danh tiếng, hay là tiền thưởng, đến lúc đó trên vai thừa tái đều muốn là toàn tỉnh tất cả mọi người vinh quang. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ai không muốn mang phần này vinh quang, đi nên chiến toàn quốc các nơi cao thủ, đi bước trên hoàng kim sân khấu, hưởng thụ người xem hoan hô. Ngậy. Được rồi, e rằng 404 phòng ngủ ngoại lệ, cái này liền không đáng kể a. Nói chung, đêm nay, nhất định là hết thể trường học điện tử cạnh kỹ club bận rộn một đêm. Theo một vòng mới thái dương từ từ mọc lên, tranh tài tiếng chung cũng bắt đầu gõ. Chương 221, ta rất khỏe, người cặn bã. Làm Hạ Tân đi tới vong giả thời điểm, mới phát hiện to như vậy một cái vong giả bên trong đã bu đầy người. Xem so tài nhân lại còn không ít. Ngoại trừ phòng ngủ mấy người ở ngoài, còn có Trúc Hiểu Huyền cùng Thư Nguyệt Vũ đã ở. Trúc Hiểu Huyền một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, giàu có sức sống trang phục, ngắn tay tê sợt, thêm màu xanh da trời quần sóc. Lộ một đôi tròn trịa xinh xắn thon dài hai chân, chứng kiến Hạ Tân qua đây, đuôi ngựa khẽ vây lấy đón. Thấp tử, người tới rồi. A Hạ Tân gật đầu ra hiệu một cái. Các ngươi như thế sớm a? Còn muốn tới đoạt cái vị trí, bất quá dường như không có vị trí. Trúc Hiểu Huyên tiếc hận nói. Thư Nguyệt Vũ trên người mặc nhất kiện tinh xảo hoa lệ lam sắc tơ tằm hoa văn áo lót, phối hợp mốt hồng nhạt chạm rỗng lôi ti váy ngắn, có vẻ thanh xuân tươi mới, mỹ lệ đường hoàng tựa như rực rỡ thải điệp. Bất quá Thư Nguyệt Vũ đi tới lúc, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hàm chứa sắc khí, đầu tiên trước đạp Hạ Tân một cước, thở phì phò nói, ngươi cư nhiên không phải xem trước ta, mà là xem trước nàng. Hạ Tân cảm giác mình quả thực quá vô tội, Trúc Hiểu Huyền chạy trước qua đây. Mình đương nhiên nhìn nàng rồi, cũng không thể thấu thị qua Trúc Hiểu Huyền nhìn nàng a, có năng lực này đại khái chỉ có siêu nhân rồi. Bất quá loại thời điểm này giảng đạo lý là không có bất kỳ tác dụng. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, trên đường tới ta đã ở trong đầu nhìn ngươi 180 lần. Không cần nhìn chằm chằm a. Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười, có chút hài lòng nói, hừ hừ, cái này còn tạm được, lần sau đổi thành 360 lần. Hạ Tân nhất thời nhớ tới chính mình đánh nàng ấy vài ngày, Thư Nguyệt Vũ quả thực phải nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, so với bình thường nghe lời 100 lần, để cho nàng làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không có hai lời, mềm giống như kẹo, ngọt giống như mật, còn có thể giúp mình mang bữa ăn. Giúp mình chỉnh lý y phục, tuyệt đối là 10 giai bạn gái điển phạm. Đương nhiên, an vị, sử dụng tiểu tính tình vẫn là như nhau thường lui tới. Hạ Tân yên lặng ở trong lòng suy tính, lại đánh một lần. Có thể làm cho nàng bảo trì vài ngày nhu thuận nghe lời trạng thái đâu. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, ngươi vẻ mặt không có hảo ý đang suy nghĩ gì đấy. Không có. Nói trận đầu đánh xong sao. Vòng thứ nhất là tin tức công trình đại học, đối phương đại học nông nghiệp. Trương Phong, Tăng Tuấn mấy người đã đi tới. Ngay cả Tăng Tuấn nữ bằng hữu Liễu Nhược đã ở, đoán chừng là đến cho hắn nỗ lực lên. Đó là một tiêu chuẩn xinh xắn lanh lợi, làm người thường yêu tiểu nữ sinh, tương đương ôn nhu nhu thuận. chim nhỏ nép vào người theo Tàng Tuấn, khóe môi nết lên làm người hài lòng nụ cười. Thật hy vọng Nguyệt Vũ cũng có thể học thêm học. Trương Phong nói rằng, đánh xong, tin tức công trình đại học thắng liền 2 tràng, 3 phân. Sau đó tiếp liền là kinh tế học viện đối đầu đại học Giang Nam gây cấn kịch tỉnh rồi. Người tới hơi nhiều a. Dù sao bên trong tỉnh lời nói, chúng ta Giang Nam đại học cũng coi như nhất lưu a, đối diện đại học kinh tế tài chính cũng là đội mạnh a. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn cái này Long Hổ Tranh, đến cùng năm nay thế nào chỉ trường học có thể xuất tuyến. Đang khi nói chuyện, đại học Giang Nam người mỗi một người đều tới rồi. Trương Phong mấy người vội vàng cấp Bạch Vũ cổ động. Lao Tam, nỗ lực lên. Nhờ vào ngươi. Giết chết tài chính và kinh tế, các ngươi tiểu ra tuyến. Ngàn vạn lần chớ học lão Lục cái này không chịu thua kém. Sau đó một đống không rõ chân tướng quần chúng, đầu óc mơ hồ trông coi những thứ này phát thanh truyền thông đại biểu đội thành viên cư nhiên từng cái tự cấp Giang Nam Đại học nỗ lực lên, cái này cũng làm phản quá nhanh đi. Trúc Hiểu Huyên chạy lên cho Trúc Hiểu Tùng nỗ lực lên. Hạ Tân còn lại là trực tiếp mượn cớ đi nhà cầu đi, muốn nói hắn không phải ghi hận bị đuổi ra điện tử cạnh kít luôn, đó là không có khả năng, hắn cũng chỉ là người thường, nhưng muốn nói đáy lòng chân chính kỳ vọng, vẫn là càng nhiều hơn hy vọng Giang Nam Đại học có thể thắng. Người thực sự rất mâu thuẫn a. Ngay sau đó kinh tế học viện nhân cũng tới. Hạ Thi Kỳ đầu lĩnh, vẫn là cùng như cũ đặc biệt, liên thủ đều phải nuốt ở trong tay áo, mặc rất ấm áp bộ dạng. Trương Phong Trần Đông mấy người vội vã chạy lên xung xoe, bởi vì theo khẳng định nội bộ tư liệu, Hạ Thi Kỳ mỹ nữ như vậy cư nhiên còn chưa có bạn trai, căn cứ giúp người làm vui gốc dễ đoàn kết hỗ trợ tinh thần, mấy người đang nỗ lực bang Hạ Thi Kỳ cùng học giải quyết độc thân vấn đề, đi tới tự đề cử mình. Đương nhiên, nếu không phải là Tàng Tuấn nữ bằng hữu ở, Tàng Tuấn cũng sớm chạy lên. Bất quá mấy người đều bị Hạ Thi Kỳ trước sau như một không thấy, thuần túy làm mấy người là dư thừa không khí. Hạ Tân xông Hạ Thi Kỳ gật đầu, nói câu, nỗ lực lên. Hạ Thi Kỳ tự tin đáp một câu, ta sẽ thắng, sau đó quét mắt Hạ Tân bên tay trái Thương Nguyệt Vũ, lại nhìn một chút Hạ Tân bên tay phải Trúc Hiểu Huyền, khinh thường đáp một câu, người cặn bã. Bởi vì lần trước nàng gặp qua Tô Hiểu Hàm, liền cái này đã lừa gạt ba cái cô gái xinh đẹp rồi. Hạ Thi Kỳ cái này thuận miệng một câu người cặn bã đem Hạ Tân cho cái đến rồi trên lửa, làm cho Thương Nguyệt Vũ cho đến trước khi tranh tài đều còn ở ép hỏi lấy hai người đến cùng quan hệ thế nào đâu, vì sao điện tử cạnh kỹ thi đấu sẽ có nữ, vì sao gọi hắn người cặn bã. Tuy là hắn đúng là người cặn bã. Thằng đến bắt đầu thi đấu, Thương Nguyệt Vũ cảm giác đứng hơi mệt chút, chạy tới cùng vài cái nam sinh trao đổi dưới, hồ ly mị hoặc thuộc tính đầy điểm nàng, buông lỏng làm cho vài cái nam sinh phát triển rồi thân sĩ phong độ, nhường ra trung gian vài cái máy dệt. Được rồi, có hơn vây à, chống đỡ Đại học Giang Nam 1-1, chống đỡ Kinh tế Học viện 1-5, đặt tiền cuộc. Trương Phong cợt nhà bu lại. Đến tới, hai vị mỹ nữ, đổ điểm ngoại vi. Trúc Hiểu Huyên nói, ta đặt 200, ca ca của ta. Thư Nguyệt Vũ khí hanh hanh liếc Hạ Tân liếc mắt, ta đặt 500, đổ Kinh tế Học viện nữ nhân kia thua. Hạ Tân tức giận đáp một câu, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hắc hắc, mong ước hai vị đại tiểu thư chơi vui vẻ, lão Lục, đến ngươi. Tất cả mọi người đổ Giang Nam Đại học thắng, rất không ý tứ, ngươi cho ta đến cái mới mẻ điểm. Không phải đặt được chưa? Không được, đây là phòng ngủ hoạt động. Ta cảm thấy được hai đội thực lực không kém bao nhiêu đâu, Giang Nam 1-1, tài chính và kinh tế 1-5, bình thường bao nhiêu? Ngạch, 1-10 A. 20 ta liền đặt. Đi, liền 20. Sau đó Hạ Tân giam giữ 50 đồng tiền. Kinh tế học viện châm đối tính ban rất mọt gan ạ, Trúc Hiểu Tùng Ly xin. Cùng với Bạch Vũ tương đối lợi hại Phỉ Ấu Dạ, thả ra Tôn Đệ Giờ Dạ Vận. Cùng dự đoán giống nhau. Sơ kỳ rất nhanh liền mở ra cục diện, Blacker giảng phối hợp đánh rừng hạ bộ liền níu hai lần, giết liền hai lần Giờ Dạ Vận. Giờ Dạ Vận chỉ cần tiếp búa, phải tiểu tâm người máy móng đuốt. Sơ kỳ làm đâu chắc đấy, sau đây đường vì điểm đột phá, vẫn kéo ra 5.000 kinh tế hơn kém, thậm chí đường giữa Hạ Thi Kỳ cũng đơn giết đối phương một lần. Hạ Tân cũng một lần cho rằng Kinh tế Học viện phải thắng. Mà ở 25 phút thời điểm, lần nữa ấn chứng bạ rồng hủy cả đời tình huống, Kinh tế Học viện ở hang bạ rồng dùng bờ lạch cờ rằng vô chết đối diện đường trên tình huống, mạnh mẽ mở lòng, bị hao một đoạn lớn huyết, sau đó song phương tha tới kéo đi, kéo dài tới đối phương đường trên sống lại, dịch chuyển qua đây, không chỉ có tặng Kinh tế Học viện một lớp hạ sơ, cuối cùng Trúc Hiểu Tùng còn đoạt bạ rồng. Lấy cái này sóng vi bước ngoặt, Kinh tế trực tiếp bị Giang Nam Đại học lôi trở về, hơn nữa bạ rồng đối với lòng tin đả kích là rất lớn. Kinh tế học viện tiếp lấy lũ chiến lũ bại, cuối cùng huyết sai chiến trường. Thanh thứ nhất kinh tế học viện thua. Kết cục làm người ta thổn thức, trên đường hầu như tất cả mọi người một lần cho rằng kinh tế học viện phải thắng. Nhưng kết cục dường như lại cùng trước dự đoán giống nhau. Sau đó là trung tràng nghỉ ngơi 15 phút, đoàn người cùng nhau nhìn điện ảnh. Hạ Tân Lơ đặng ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện một đạo hồng nhạt bóng người từ phía sau đại môn đi ra ngoài. Đẩy một cái trên người Thư Nguyệt Vũ, ta đi mua chút đồ ăn. Thư Nguyệt Vũ trông coi điện ảnh thuận miệng đáp một câu, ân, mang cho ta chai nước. Hạ Tân đi tới quầy hàng, mua chai nước, suy nghĩ một chút, từ đại môn đi ra ngoài. Khí trời bên ngoài có chút lạnh. Chỉ thấy Hạ Thi Kỳ vây quanh hai tay, đem tay nhỏ bé giấu ở dưới nách, giúp thân thể, đứng ở vong già cửa, lặng lặng nhìn tiền phương lối đi bộ xe tới xe đi. Tiêu Tiểu bóng hình xinh đẹp, ấm áp màu đỏ mái tóc thoạt nhìn có vẻ phá lệ ấm áp. Hạ Tân đi tới Hạ Thi Kỳ bên người, nhẹ giọng hỏi câu, người vẫn ổn chứ? Hạ Thi Kỳ thoáng nghiêng người sang, đưa lưng về phía Hạ Tân, lãnh đạm đáp một câu, ta rất khỏe, người cặn bã. Nhờ cậy, có thể không đề cập tới người cặn bã cái đề tài này sao? Tốt, rác rưởi. Hạ Tân cười khổ. Nói chung không phải như ngươi nghĩ, bất quá nhìn ngươi miệng như thế có thể nói, ta an tâm. Hạ Tân tiến lên một bước, muốn nhìn một chút Hạ Thi Kỳ mặt của, bất quá Hạ Thi Kỳ lập tức xoay người, lại đưa lưng về nhau hắn. Hạ Tân ngẩn người, lại vòng một quay vòng, Hạ Thi Kỳ cũng vòng vo nửa vòng, hai người tha hai vòng cùng chơi trốn tìm tựa như. Sau đó, Hạ Tân lấy một cái thế nhanh như chớp không kịp bị thai đột nhiên chạy đến Hạ Thi Kỳ phía trước, lúc này mới phát hiện, lớn chừng bàn tay mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ ngân, con mắt có chút hồng. May là như vậy, Hạ Thi Kỳ vẫn không quên chừng Hạ Tân liếc mắt, trở về hắn một cái hung ác biểu tình. Lại quay người sang đi, hiển nhiên là không muốn để cho người xem đến nàng khóc thầm dáng vẻ, bởi vì nàng vẫn luôn là lấy một bộ cường ngạnh, nghiêm khắc, cao ngạo biểu tình ở trước người. Hạ Tân trong lòng cảm thán, quả nhiên nữ nhân đều là thủy tạo, này cũng có thể khóc ca. Đại khái là bởi vì thi đấu vòng tròn trận đầu liền thua đối với nàng đả kích rất lớn a, dù sao nói là cái gì vì ca ca mộng tưởng các loại. Hạ Tân mình cũng là ca ca, hơn nữa từ Hạ Thi Kỳ trên người chứng kiến hàng đêm cái bóng, trong lòng không hiểu có chút thương cảm, hàng đêm cũng sẽ như vậy phải không? Có người nói ca ca bảo vệ em gái tâm tình đều là giống nhau. Hạ Tân thật không có gì đặc biệt ý tưởng. Hắn cảm giác Hạ Thi Kỳ kỳ thực không hề giống bình thường biểu hiện ra như vậy kiên cường, trong xương vẫn như cũ chỉ là một nhu nhược nữ sinh mà thôi. Có thể là bởi vì ca ca không tại người bên, nàng mới không thể không thay đổi kiên cường a. Hạ Tân hơi cường ngạnh bắt được Hạ Thi Kỳ bả vai, đem nàng quay lại, Hạ Thi Kỳ vừa định nói, bị Hạ Tân uống câu, không nên cử động, nhất thời sợ chồng coi Hạ Tân không dám nói tiếp nữa. Hạ Tân xuất ra khăn tay, thận trọng ở Hạ Thi Kỳ mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt, khóe môi, mùi các nơi xóa đi nước mắt, đem Hạ Thi Kỳ làm muội muội đêm hè giống nhau đối đãi. Sau đó đem nàng bị vây khăn kẹp lại khuôn mặt bờ hai bó mái tóc sửa lại đi ra. Nhìn như vậy đi tới cũng tinh thần sinh ra. Một tay nhẹ nhàng sờ sờ Hạ Thi Kỳ đầu, ôn nhu cười nói, được rồi, đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp, còn chưa có thua đâu. Hạ Thi Kỳ giống như là sẽ không động giống như, ngơ ngác nhìn Hạ Tân, nhỏ giọng nỉ non một cái câu, ca ca. Bất quá lập tức lại cảnh giác lui về sau một bước, như là cảm thấy Hạ Tân là cái gì còn manh thú và dòng nước lũ giống như. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hồi phục những ngày qua nghiêm khắc, mặt cười đỏ bừng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Tân. Cùng với nói là sức sống, mà càng khiến người ta cảm thấy như là khả ái muội muội, hoảng hoảng trương trương vì che giấu ngượng ngùng, mà tuyển dụng biểu tình. Ngươi làm cái gì, ngươi cặn bã, lẽ nào vừa mới như vậy là muốn truy cầu ta sao, quá vụng về, ác tâm, xin lỗi, chúng ta là không có khả năng, mặc dù có trong nháy mắt tâm động, nhưng ta đối với người cặn bã không có hứng thú, xin lỗi. Thật là ác tâm, mời không nên làm như vậy rồi, người cặn bã. Nhờ cậy, ngươi một câu nói trong đến cùng mắng ta vài câu người cặn bã. Đều nói không phải như ngươi nghĩ. Hạ Tân cười khổ, bất quá gặp lại ngươi có thể tinh thần như vậy thì tốt rồi. Bởi vì vừa mới Hạ Thi Kỳ còn có chút ánh mắt bi thương, hiện tại đã một lần nữa nở rộ quang thải. Thật là ác tâm, ta phải đi về. Hạ Thi Kỳ mới vừa quay đầu lại đã muốn đi, Hạ Tân kéo lại cổ tay của nàng, cầm trên tay nước khoáng đẩy tới. Cười nói, thời điểm tranh tài không nên suy nghĩ quá nhiều, cái gì đều đừng động, chỉ suy nghĩ tranh tài sự tình thì tốt rồi, muốn người quá nhiều, thường thường đều thua, đầu óc ngươi trong chỉ cần suy nghĩ tranh tài sự tình là được. Tự tin một điểm, ngươi rất mạnh. Hạ Thi Kỳ ngây ngẩn cả người, nàng quả thực thời điểm tranh tài nghĩ rất nhiều. Do dự một chút, từ trong tay háo vươn 5 cây tinh tế ngón tay trắng nón, nắm Hạ Tân đưa qua nước khoáng, cũng không nói gì, liền đi về phía cửa. Chỉ là trong gió bay tới một câu bé không thể nghe cảm tạ. Hạ Tân cười cười, vừa định trở về, từ phía sau truyền đến một câu, ai nha, đây không phải là quốc phục đệ năm yêu đêm cùng học sao, cái này không được đâu, các ngươi nhưng là hai cái đội ngũ à, là địch nhân cổ động sao được đâu. Chương 222, lĩnh chạy bảng điểm. Hạ Tân quay đầu lại, phát hiện nguyên bản đứng ở ven đường hút thuốc hai cái xem ra giống như là côn đồ người đứng lên. Bởi vì hai người đều nhộn đầu, Hạ Tân cũng không để ý, cho rằng chính là thông thường lưu manh hỗn đản, chạy đến hút thuốc đâu. Thẳng đến hai người xoay người, hắn lúc này mới phát hiện hai người mặc chính là đồng phục học sinh. Trước ngực in tin tức khoa học xây dựng viện 6 cái đại tự. Nhớ kỹ đây là. Trước một hồi tranh tài tuyển thủ A, tin tức công trình đại học đối phương đại học nông nghiệp. Chúc mừng A hơn một tháng thi đấu vòng tròn thời gian, từ quốc phục trước 10, thăng lên quốc phục trước 5 rồi. Nói chuyện là nhất cá diện dung khô héo thon gầy nam sinh, xem ra giống như là trước máy vi tính bậy bậy, 8 ngày dáng vẻ, héo không được. Hết lần này tới lần khác biểu tình một bộ hận không thể ngẩng đầu nhìn trời răng rớp. Nam sinh trông coi Hạ Tân khinh thường cười cười, ta là tin tức khoa học xây dựng viện đội trưởng, Vương Đào, gọi kinh tế học viện tiết kiệm chút khí lực đi, ngược lại xuất tuyến nhất định là chúng ta tin tức công trình là được. Mà một người nam sinh trên tay mang theo điếu thuốc, đã đi tới, nhãn thần âm sâm sâm. Cười rộ lên cho người cảm giác giống như gián độc. Ai nha, chào ngươi, ta gọi Lý Khải, là tin tức khoa học xây dựng viện đường trên. Chúng ta có thể phải chạm mặt, thực sự, nghĩ tới ta lại muốn cùng quốc phục đệ năm yêu đêm đối tuyến, liền đặc biệt kích động à. Lý Khải vẻ mặt thân thiết hướng phía Hạ Tân đưa ra một tay. Theo lễ phép, Hạ Tân cũng đưa ra một tay. Nhưng mà, đang ở hai cái tay sẽ nắm nhau thời điểm, chỉ nghe ba một tiếng, Hạ Tân tay bị Lý Khải một cái đánh rất rồi. Có chút đau. Hạ Tân híp mắt nhìn chằm chằm Lý Khải. Lý Khải một bộ kiêu ngạo vô cùng dáng vẻ hướng về phía Hạ Tân làm một biểu tình chán ghét. Sau đó một bộ trò đùa dai được như ý biểu tình, khoa trương cười nói. Ha ha, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên, thật coi chính mình ghê gớm thế nào a, ta đặc biệt kích động, là bởi vì đối tuyến, ta là có thể giết ngươi cái 10 lần 8 lần, chỉ tưởng tượng thôi có thể đem quốc phục trước 5 ngược thành chó, ta thật hưng phấn ngủ không yên a, thật hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến. Lý Khải giang hai tay ra, làm một vẻ tiếc hận, đáng tiếc, chúng ta thi đấu muốn ở 3 cái tuần lễ sau a, vì sao không thể sớm một chút đâu. Ta đều đã đợi không nổi à, ngươi nói là giết ngươi 10 lần tốt đâu, vẫn là 20 lần tốt đâu. Hạ Tân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh cười cười, vẫn là giết ta 100 lần à, dù sao cũng là ngươi kiếp này một lần duy nhất cơ hội, nếu như bài vị, ngươi ngay cả kiếp sau đều đứng hàng không đến ta. Tuy là biểu tình thân thiết phảng phất hoàn toàn không đem tay bị vô sự tình để ở trong lòng, nhưng nói ra nhưng là tổn hại người tốt cùng. Không chỉ có tổn hại, còn mệnh trung yếu hại. Lấy Lý Khải đẳng cấp muốn xếp hàng vương giả trước 5 tỷ lệ, không cao hơn 1/1000. Lý Khải trực tiếp bị Hạ Tân một câu nói sặc nói không ra lời. Vốn định qua đây trang bị sóng bức, không nghĩ tới trang bức bị đánh, nhân ra căn bản không để ở trong lòng. Lý Khải dừng một chút, cười lạnh nói, ngươi chờ, ngươi cũng liền hiện tại cười ra tiếng rồi, sẽ cho ngươi biết chúng ta tin tức khoa học xây dựng viện lợi hại, ta còn sẽ làm ngươi chết đến hai con số trở lên. Ta rất chờ mong Hạ Tân mỉm cười nói, còn có. Nhớ kỹ lần sau đi lên đường báo danh chữ, nói thẳng giấc mộng của ngươi thì tốt rồi, ở trong kịch TV, giống như ngươi vậy cũng sống bất quá ba thở, không ai quan tâm ngươi tên gì. Hạ Tân nói xong, cũng không quay đầu lại tiến vào, để lại trợn mắt hốc mồm hai người. Tốt sau một hồi, Vương Đào chỉ có rêu cợt một tiếng, có ý tứ, không hổ là quốc phục trước năm, chính là muốn như vậy chảnh, mới tốt chơi nha. Lý Khải cũng cười, ha ha. Cái này để cho ta càng thêm chờ mong đến lúc đó hắn thua sẽ là một bộ dạng gì biểu tình. Hai người ngược lại là hoàn toàn đã quên, là chính bọn nó trước tìm tới cửa khiêu khích. Hạ Tân trở lại chỗ ngồi. Thư Nguyệt Vũ nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi, ngươi không phải đi mua đồ ăn vặt sao? Ngạch, đối phương, đồ ăn vặt, ăn hết. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới, cười khan trả lời. Ta đây Thủy đâu? Thư Nguyệt Vũ lại hỏi. Thủy, uống cạn A. Ngươi tại sao không đi chết? Đang bị ninh đến mấy lần sau đó bắt đầu rồi thứ nhì thành, Giang Nam Đại học trực tiếp cấm rồi bờ lạch cờ rằng, cái này bờ lạch cờ rằng quá phiền. Kinh tế học viện nhưng lại không thay đổi. Thứ hai thanh tình huống trực tiếp xoay ngược lại rồi, Trúc Hiểu Tùng rõ ràng phát giác đối phương muốn dựa vào hạ bộ bắt đầu, hầu như vẫn ngồi thủ hạ bộ, phản gẳng rồi kinh tế học viện một lớp, bắt lại song sát. Đường trên cũng bởi vì lẫn nhau liều mạng, Bạch Vũ đơn giết kinh tế học viện đường trên. Tình huống một đường chuyển tiếp đột ngột, đối phương kinh tế học viện tương đương bất lợi. Trương Phong sắc mặt khó chịu ở một bên lẩm bẩm, song song, lúc này phải thường chết, quả nhiên vẫn là ta Giang Nam Đại học lợi hại a, ta tính một chút, lão nhị giam giữ 100, lão tư 50, hai vị đại tiểu thư. Bao nhiêu kia mà, ta dường như không nhớ rõ, xin hỏi có thể thối tiền sao? Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho là Giang Nam Đại học tất thắng thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Hạ Thi Kỳ phảng phất có như thần trợ thông thường, dựa vào sức một mình, tại hậu kỳ cả gì nổi lên đội ngũ, Vịt Tỏ thật nhiều lần bạo tạc phát ra, nhất là ở một lần hang bạ rộng, tốc biến một cái e bắn chúng xếp sau, đánh ra thành đống thương tổn, trực tiếp đem Giang Nam Đại học đánh tăng rồi, cuối cùng liền thừa lại cái phụ trợ chạy trở về, sau đó bị Đại học Kinh tế Tài chính bắt bạ rộng phản công đại bản doanh. Cuối cùng lại là Đại học Kinh tế Tài chính thắng. Nói cách khác là một so với một đánh ngang tay, hai đội mỗi bên tích một phân. Kinh tế học viện hầu như có thể nói là bị Hạ Thi Kỳ cứu vớt, nếu như bại bởi Giang Nam Đại học 3 phần, vậy bọn họ tuyệt đối không vui. Người cao hứng nhất kỳ thực đương Trúc Trương Phong, hô to nhà cái thông cật, bất quá, ở cao hứng một hồi thượng thoán hạ khiêu sau đó, rốt cục phản ứng kịp, cao hứng nhất không phải là mình, mà là Hạ Tân, một bồi 20, tổng cộng 1.000 khối toàn bộ vào Hạ Tân miệng túi, hắn còn phải cấp lại. Bất quá Hạ Tân vẫn không có thể tới kịp cao hứng đâu, Thư Nguyệt Vũ trực tiếp quang minh chánh đại đem tiền cờ bạc cầm trở lại, Trúc Hiểu Huyền tự nhiên cũng cầm trở lại. Hạ Tân rất phẫn nộ, hai nữ nhân này quả thực không hề thành tín, giữa người và người tín nhiệm đều đi đâu. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu cái này muốn đặt xong bạc, hai người nhất định bị bán mình tiếp khách. Vì thế, đưa tới trên người bị hai người bấm vô số dưới. Đi ra lúc, Giang Nam cùng tài chính và kinh tế hai đội biểu tình đều không tốt xem. Hiển nhiên đều là cho là mình có thể thắng, đối phương kết quả không hài lòng. Hạ Thi Kỳ còn lại là hồi phục những ngày qua dáng vẻ, đem tay nhỏ bé rúc vào trong ống tay áo, mặt không thay đổi quét Hạ Tân liếc mắt. Trông coi đoàn người dần dần tán đi, Trương Phong hề phải nghiêm mặt vừa định cùng đi ra ngoài, bị Trần Đông một bà xé trở về. Lao đại, ngươi đi đâu? Có thể đi đâu, 1.000 khối cũng bị mất, về ngủ rồi. Có thể tiếp nhận lấy đến phiên chúng ta so tài a? Trương Phong ngẩn người mới phản ứng được, a. Thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta còn không có so với đâu, vậy bọn họ đi cái gì, thi đấu không phải vẫn chưa xong sao? Ngươi là ngón tay ngay cả ngươi người trong cuộc này đều quên thi đấu sao? Ngươi biết bọn họ là đến xem người nào tranh tài, cái gì phát thanh truyền thông, để ý học viện công nghiệp, nhân ra căn bản không nghe qua a. Ngươi vừa nói như vậy, dường như cũng có chút đạo lý. Vừa mới còn tràn đầy vong giả, lập tức người đi nhà trống, không biết ước đoán còn tưởng rằng tranh tài kết thúc nữa nha. Sau đó đến phiên Hạ Tân mấy người lên. Phát thanh truyền thông VS để ý học viện công nghiệp. Ngày hôm nay phảng phất là rất thích hợp ngược gió lật bàn thời gian. Ở từng trải một phen khổ chiến sau đó. 404 phòng ngủ chơi hai thanh đại chiêu toàn cầu lưu, Hạ Tân chọn là gẳng tờ lạ. Hai đem đều là hậu kỳ ở hang bạ rồng trước, mời để ý học viện công nghiệp mọi người ăn cái kính bạo nổ tứ liên hoàn toàn ra thủng, trực tiếp ăn bọn họ mẹ ruột bạo tạc. Sau đó rất thần kỳ tới hai đem ngược gió phiên bản, toàn bộ lấy 3 phân. Mỗi cái chiến đội biết tiến hành 5 tràng tuần hoàn. Nói cách khác ngày hôm nay vào một ngày tuần hoàn kết quả là Phát thanh truyền thông học viện, 3 phân. Kinh tế học viện, 1 phân. Giang Nam Đại học, 1 phân. Tin tức khoa học xây dựng viện, 3 phân. Đại học nông nghiệp, 0 phân. Để ý học viện công nghiệp, 0 phân. Sau đó, ở lại qua một tuần lễ 6 tiến hành vòng thứ 2 tuần hoàn. Phát thanh truyền thông VS Đại học nông nghiệp, toàn bộ lấy 3 phân, cái này khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Kinh tế học viện VS để ý học viện công nghiệp, toàn bộ lấy 3 phân, cái này thuộc về trong dữ liệu. Giang Nam Đại học VS tin tức khoa học xây dựng viện kết quả, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cư nhiên đánh cái một so với một bình, hai đội mỗi bên lấy 1 phân. Làm Bạch Vũ trở lại phòng ngủ thời điểm, trực tiếp bị mấy người vây. Lao Tam, chuyện gì, tin tức khoa học xây dựng viện có mạnh như vậy? Không thể nào đâu, lại toát ra một cái cường địch. Chắc là phát huy sai lầm a. Bạch Vũ lắc đầu, không biết. Rất quỷ dị, muốn nói bọn họ cường A, là có chút cường, nhưng là không có cường đại đến loại trình độ đó, rõ ràng thanh thứ nhất miễn cưỡng cũng là thắng, có thể thứ nhì thanh. Nói không nên lời, luôn cảm giác thua rất mạc danh kỳ diệu, nhưng lại không có phát huy sai lầm. Tất cả mọi người cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không nói rõ ràng. Bạch Vũ nói khe khẽ thở dài, không có nói nữa, điện tử cạnh kỹ trong xã nhân cũng đều chọc tức, các sắc mặt có chút khó coi, hai luân cư nhiên chỉ lấy 2 phần, đơn giản là sự thượng xấu nhất thành tích. Hạ Tân trong đầu hồi tưởng lại trước gặp phải hai người kia, lòng tràn đầy hoang mang. Hai người kia có mạnh như vậy sao? Tin tức khoa học xây dựng viện thật như vậy cường, cư nhiên đánh thắng Giang Nam Đại học một tràng. Hiện tại Giang Nam Đại học tình huống lại là đếm ngược, nói đúng là còn dư lại thi đấu cũng không thể thua, không phải, là ngay cả bình đều không được, chỉ có thể toàn bộ thắng. Hơn nữa hiện tại rất chuyện thần kỳ đã xảy ra. Ở hai luân đi qua tích phân tình huống là Phát thanh truyền thông học viện, 6 phân. Kinh tế học viện, 4 phân. Giang Nam Đại học, 2 phân. Tin tức khoa học xây dựng viện, 4 phân. Đại học nông nghiệp, 0 phân. Để ý học viện công nghiệp, 0 phân. Phát thanh truyền thông học viện cư nhiên đứng hàng thứ nhất.

thậm chí hai người đi đều có thể bị Thanh Tú chết một người. Tuy là muốn đẩy mạnh, có thể đẩy trụ thủ đoạn hiện tại quả là quá đơn độc, đối diện bốn người thủ tình huống, Tử Sát Phương cũng chỉ có thể dựa vào họ gì ẩn nạ cùng gờ dạ vẹt bình á trụ, còn không bằng dẹt đẩy nhanh đâu, tình huống này làm cho Hạ Tân cũng không có thể vô lực. Tuy là hắn am hiểu thao tác hình anh hùng, am hiểu tuyến đường trên thiêu, nhưng chơi một dùm bơ cũng thực sự ứng phó không được dẹt ta. Cái này cùng làm cho cầm thìa đi theo cầm dao phay luận võ giống nhau được cười. Cuối cùng, ở 39 phút, Tử Sát Phương thảm bại, bị 4-1 phân mang tươi sống mang chết. Cùng Hạ Tân dự đoán giống nhau, vẫn thua rồi, đối phó những đội ngũ khác có thể tùy ý điểm, kinh tế học viện, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mang ra một bộ đội hình hệ thống là có thể đánh thắng. Trận này thất bại ngoại trừ làm cho mấy người xác nhận đại chiêu lưu không dễ chơi ở ngoài, cũng xác nhận một chuyện khác. Quả nhiên thua thi đấu vẫn sẽ khiến người ta khó chịu a. Nói đến bất khả tư nghị, đây chính là mấy người dự thi tới nay, thua trận đầu. Trước rõ ràng dù cho lớn hơn nữa ngược gió, cũng phiên bản qua. Bởi vì mấy người nhất là đều am hiểu đánh hậu kỳ, tương đương am hiểu đoàn chiến đấu, trận hình, cho nên hậu kỳ chiến lược tương đối cao. Còn có một chút là, ngay cả mấy người chính mình cũng không phát hiện, đáy lòng mơ hồ đang mong đợi, lớn hơn nữa ngược gió, Hạ Tân cũng có thể đứng lên, tỉ như đối phương đại học nông nghiệp hai đêm, Hạ Tân đánh liền ra bạo tạc vậy thương tổn, trong nháy mắt phiên bản. Khó chịu, rất khó chịu. Không giống với những ngày qua hỉ hả, ở thua sau cuộc tranh tài, mấy người đều là trầm mặc không nói. Lặng lặng nhìn chằm chằm màn hình, không ai nói. Tại sao phải thua? Sao trên nữ nhân vong? Sao lại thế thua? Tại loại này trọng yếu trường hợp, thực sự không muốn thua. Thậm chí thẳng đến thứ nhì thanh đấu võ trước, mấy người ngồi ghế trên, đều không một người nói chuyện rồi. Sau đó, Lam Sát Phương 404 phòng ngủ bắt đầu thí sinh rồi. Mặc dù mọi người kỳ thực cũng không có câu thông tốt muốn chọn cái gì đội hình. Nhưng, mấy đáy lòng của người ta đã lòng biết rõ. Cái chuôi này phải thắng, tuyệt đối phải thắng. Cho dù là đối mặt kinh tế học viện, cũng phải thắng. Chương 224, nghịch tập. Lam Sát Phương 404 phòng ngủ ban rớt bờ lạch cờ rằng, Z, còn có tăng ken. Kinh tế học viện thì phòng theo trận trước quy luật, ban rớt Hạ Tân gẳng tờ lạ, ái lì ạ cùng cả xa đỉn, bởi vì... Này vài cái anh hùng đều là Hạ Tân đã từng dẫn theo đội ngũ lật bàn anh hùng. Chính là muốn ngăn chặn đối phương bất luận cái gì lật bàn khả năng. Kinh tế học viện tự tin cho rằng cái chuôi này cũng có thể ổn thao thắng khoán rồi. Sau khi 404 phòng ngủ chọn người ra anh hùng thời điểm, bọn họ chợt nhớ tới một chuyện trọng yếu. Lúc này mới phát hiện, chính mình sai rồi. Chính mình cư nhiên bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Yêu đêm này đây cái gì nổi danh? Gẳng tợt lạ. Cạ xà đìn. Ái lì ạ. Không đúng. Ở những người khác, Lee Sin, Tuyệt Tẹp Phết, Lucien, gặp Long lên sân khấu sau đó, Hạ Tân cuối cùng một tay chọn lựa vịnh, làm cho kinh tế học viện người đều mở to hai mắt nhìn. Vương giả thông thường đều có mình thành danh anh hùng, chỉ cần là bây giờ điện một vương giả, sẽ không có thể không biết đứng hàng thứ điện một đệ năm yêu đêm, thành danh anh hùng. Vịnh đáng sợ. Không có chức nghiệp hạt tiêu chuẩn, không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như phát sinh tu bổ vị tình huống, ở biết đối diện ạt là yêu đêm dưới tình huống, những vị trí khác nhân căn bản sẽ không tiếp thu tu bổ ạt vị, bởi vì vậy quá đau khổ. Một khi bị giết một lần, tuyệt đối sẽ bị đánh sống không bằng chết. Kinh tế học viện nhân, lúc này mới phát hiện, chính mình đem yêu đêm vẫn cho lậu điệu. Tự cho là hắn không đánh ạt, cũng không cần ban vịnh. Không phải, vịnh anh hùng này rất thần kỳ, rõ ràng thân làm một mình đấu lại một điểm không kém, thậm chí là xa xa vượt lên đầu, nhất là xuất hiện ở rồi rách nát sau đó. Một mình đấu năng lực này đây gấp bao nhiêu lần dâng lên, hơn nữa dù cho chỉ có rách nát dấu gạch chéo đỏ, hai kiện trang bị, hắn phát ra cũng cao vô cùng, còn lại có thể tu bổ vài món thịt trang bị làm đường trên đánh. Bởi vì 404 phòng ngủ vẫn luôn là loạn tuyển người. Cho nên kinh tế học viện người đều chờ đấy xem 404 phòng ngủ cái chuôi này chuẩn bị loạn chọn gì đây. Nhưng này đội hình, cảm giác không giống như là loạn chọn. Kinh tế học viện đội hình là đường trên giải ẩn, đánh rừng hoàng tử. Đường giữa họ Gianna, Atkoki, phụ trợ Leona. Vậy, Lucien. Vậy ạt vẫn là Lucien ạt. Vậy có thể đường trên A, một mình đấu cũng không sợ ai vậy. Zion đánh vần hẳn là tốt đánh A. Chỉ cần gần người. Tốc độ ánh sáng quý A, trực tiếp đánh cho tàn phế, 6 cấp là có thể giết. Không tốt đánh đi, Zion một cái E đi tới, vậy một cái quy lui lại, các loại Zion tam đoạn quy đi tới, vậy chỉ dùng một cái E đẩy một cái. Là có thể làm cho giờ ẩn trắng quy rồi. Chỉ có Hạ Thi Kỳ rõ ràng, đây là đơn thuần khảo nghiệm thực lực, nếu như theo đuổi giờ ẩn cùng mình đối phương tuyến, hắn rất lo lắng giờ ẩn bị Hạ Tân đơn giết, hắn không phải cho là mình đội đường trên có năng lực cùng Hạ Tân phân cao thấp thực lực. Nhưng nếu là đổi dây, đến lúc đó Vẩn cũng không cần chạy, đối diện phụ trợ trực tiếp chạy tới thì tốt rồi, hạ bộ thả lũ sỉ ẩn làm một mình, đường trên Vẩn gặp Long, đánh quật kỳ thêm lệ ô nạ. Hạ Tân thực lực cá nhân đặt, Hạ Thi Kỳ hoàn toàn không cho là phe mình có thể đánh thắng. Hạ Thi Kỳ cắn môi, không nói chuyện. Cái đội ngũ này cái khác điểm đều tốt đánh, duy chỉ có Hạ Tân cái điểm này đặc biệt khó chơi. Hạ Thi Kỳ thói quen đem Hạ Tân thực lực cá nhân bằng đường giữa đội ngũ một cái rơi thành viên đến xem. Sau đó những người khác đều nhìn về Hạ Thi Kỳ, chờ đấy chỉ thị của nàng. Đối phó đối diện này đôi ạt, đến cùng phải làm sao? Hơn nữa, đối diện lợi hại nhất yêu đêm rốt cuộc muốn làm sao áp? Bình thường đánh, không cần thay đổi tuyến. Hơn nữa ngày, Hạ Thi Kỳ chỉ có phun ra câu này, nàng lo lắng đổi dây bị áp hai cái, không phải nàng đối với mình phương thực lực không tin rằng, thực sự Hạ Tân năng lực cá nhân quá mạnh mẽ. Đường trên cẩn thận một chút, có thể không liều mạng cũng đừng liều mạng, thi đấu tới nay, trước mắt hắn đường trên chăn đơn giết ghi lại vì không. Minh Bạch, ta sẽ cẩn thận. Mà ở 404 phòng ngủ bên này, Trương Phong nghi ngờ hỏi câu, lão lục, ngươi điều này có thể được không? Đánh đường trên. Trần Đông nói câu, nếu không ngươi đánh ạ. Hạ Tân lắc đầu, không cần, tin ta, ta mang dịch chuyển làm đường trên đánh, cái chuôi này thua nữa ta phát sóng trực tiếp lượn quanh trường học trùng chạy. Hạ Tân lời kia vừa thốt ra, phòng ngủ mấy người một cái gọi vui mừng dâng lên. Ngay cả nhất quán ít hơn ngữ lao lục đều nói ra như vậy bảo đảm, như vậy đem tuyệt đối muốn không phải thắng không thể. Hạ Tân nhìn ra mấy người đều muốn thắng, chọn cũng đã là sở trường rồi. Hắn cảm thấy có thể thắng. Mấy người bọn họ e rằng không có phát hiện, ở Bạch Vũ cùng mình hôn núp dưới, mấy người thực lực sớm đã không phải là trước đây cái kia đẳng cấp, cái này từ mấy người đơn đứng hàng đều có thể lên kim cương liền nhìn ra. Đại gia nghiêm túc thực lực chân thật, không nên so với tài chính và kinh tế yếu. Cho dù kém như vậy mấy giờ, trên lệch điểm số, liền do tự mình tiến tới bù đắp. Đường giữa hai đại bàn trải anh hùng, cơ bản không đánh nổi, đơn giản ngươi phất qua đi, ta phất qua tới mà thôi. Tử sát phương phương tử ngay từ đầu qua đây may mắn lấy ra tuyệt tẹt phệt tốc biến, sau đó tuyệt tẹt phệt mà bắt đầu héo rút ở phía sau quy binh, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Chiến trường chủ yếu tại hạ đường đuổi kịp đường. Tại hạ đường 4 cấp thời điểm, hoàng tử đi tới hạ bộ đuổi cỏ ngồi sóng, ở lệ ô nạ e đến bờ rồm thời điểm, liền quyết định bờ rồm tử vong, lập tức đi theo một cái e quy. Cùng lúc đó, tiểu binh trên người sáng lên lam sắc phương dịch chuyển. Đường trên binh tuyến đang ở lam sắc phương đuổi cỏ phụ cận. Ở trên đường cùng giờ ẩn đối phương tuyến vẫn phát hiện hạ bộ có bệnh, lập tức lui về phía sau mấy bước, vừa vặn thối lui đến rồi trụ phạm vi công kích thủ hộ phía dưới, dịch chuyển hạ bộ. Trên thực tế nàng lúc này dù cho dịch chuyển cũng là không bảo vệ được bờ rồm rồi. Nhưng bất kỳ một cái nào đường trên đều có một cái tiện hề hề thói quen, chứng kiến đối phương dịch chuyển đều sẽ muốn đánh gậy hắn một cái, dù cho đập một dưới trụ cũng không cái gọi là, cùng với nói là vì đồng đội, chẳng nói là đơn thuần muốn không cho đối phương sống khá giả a. Hơn nữa vần vị trí vừa vặn ở trụ phạm vi công kích cực hạn, giải ẩn đoán chừng dưới chính mình nhiều lắm cũng liền đập một dưới trụ, gậy mất dịch chuyển trực tiếp e đi ra, không đủ sợ hãi. Trực tiếp mở ra quy gậy cánh chi múa vọt tới. Đang ở vào trụ phạm vi công kích, muốn kể đến vần thời điểm, một cái ba đoạn quy đập xuống giữa đầu. Cùng lúc đó, vần chính mình dừng lại dịch chuyển, trên người kim quang lóe lên, né qua rồi bên phải phía trên, trực tiếp đem nàng đẩy tới trụ bên trong phạm vi công kích. Giải ẩn hầu như không hề nghĩ ngợi. Tốc biến nghị ra trụ, vẫn như cũ đã trúng hai dưới trụ công kích. Tại tiền kỳ ăn hai dưới trụ là tương đương chí mạng, hơn nữa từ lam sắc phương trụ đến màu đỏ phương trụ khoảng cách hiện tại quả là quá xa. Có xa lắm không? Sống hay chết xa như vậy? Giải ẩn tìm tam đoạn quy chạy đi, lại bị đánh hai dưới trụ, trực tiếp quang vinh hiến thân. Trên thực tế nàng vừa mới đừng đến cắt đứt dịch chuyển, Hạ Tân cũng không dám xuống phía dưới muốn thua thiệt nổ tung, không chỉ có thua thiệt dịch chuyển, còn muốn thua thiệt đường trên binh. Còn không có thu hoạch. Cũng may một cái dịch chuyển, câu dẫn rơi giờ ẩn một cái mạng. Đối phương giờ ẩn mà nói, chết một lần kỳ thực không coi vào đâu, nhất thua thiệt là tốc biến không có. Nếu không 6 cấp, nàng muốn thử xem tốc độ ánh sáng quy A đem về đến dây, chỉ cần để cho mình có một lần gần người, vậy thì phải chết, dù cho bất tử, tự có cái tốc biến, có thể truy sát, có thể chạy trốn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thoáng hiện. Vậy thủ ra tốc độ đánh giày, tốc độ đánh đoàn kiếm. Chính là vì thêm rời tốc độ có thể truy có thể chạy, hiện tại giờ ẩn chỉ có thể hèn một điểm. Mà nhưng vào lúc này, tuyệt tẹt phiệt đem binh tuyến áp vào tử sắt phương trụ dưới, ó gì ẩn nạ đang ở trụ tả phương A binh đâu. Đột nhiên trụ dưới xuất hiện một cái nhãn, sau đó từ bên phải tường ngăn móc ra một cái bóng người màu đỏ. Khi nhìn đến bóng người màu đỏ đồng thời, ó gì ẩn nạ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mà thân thể cũng đã bị một cước đá ra ngoài tháp. Chợt hiện, Tuy Tết Phết sớm đã tuyển định thẻ vàng, trực tiếp định trụ họ gì ẩn ạ, đẹp lạ thường vạn năng bài xuyên thấu dây thiểu thân thể, ly xin thiên âm sóng cũng đã đánh vào họ gì ẩn nạ ma linh tiểu thân bản trên, hồi âm sóng đi theo qua. Hai người trực tiếp giết chớp nhóng họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ thậm chí ngay cả tốc biến chưa từng cơ hội giao. Tăng Tuấn cười nói, lão đại, chiêu này 666, đẹp trai rồi. Trương Phong không chút nào trột dạ tiếp nhận rồi, lời nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta chơi lâu như vậy ly xin, này cũng sẽ không chẳng phải là hưởng công chơi, đi, lấy trước rơi bọn họ làm nên trả. Trương Phong nhất thời đại hỉ, lão đại, ta yêu ngươi. Mắt thấy đường giữa bị bắt, đã sớm nằm vùng ở hạ bộ hoàng tử, trực tiếp phát khởi tiến công, e quy nâng lên lù xỉ ẩn. Tuyệt tẹt phiệt trực tiếp mở ra đại chiêu vận mệnh, nghìn dặm dịch chuyển xuống tới, yêu nhã rơi vào đối diện ạt quật kỳ bên người. Theo lý thuyết giết người xong. Tuyệt tẹt phết hẳn là làm không nhiều, có thể hết lần này tới lần khác Tằng Tuấn đối phương tuyệt tẹt phết nắm giữ sớm đã siêu việt kim cương cấp bậc, đây là hắn sở trường nhất anh hùng, làm khống chế tương đối hoàn mỹ. Hạ bộ lúc đầu 2 đánh 3, trong nháy mắt biến thành 3 đánh 3. Chứng kiến cốt ký bị ngất, bờ rổm trực tiếp bỏ lũ xỉ ẩn, la to một tiếng bờ rổm ở chỗ này, di chuyển vị trí đến tuyệt tẹt phết bên người, tiếp quy tiếp lớn, thêm đánh thưởng, thêm tuyệt tẹt phết đánh thưởng, bờ rổm bị động lần nữa ngất ở cốt ký. Trước sau hàm tiếp tương đương hoàn mỹ. Bên kia lũ sỉ ẩn tuy là bị giết, nhưng trước khi chết nhanh chóng đem hết thể kỹ năng đều giao vào hoàng tử trên người, đem thương tổn đánh đủ. Hạ Tân sớm nói với Trần Đông, thân làm một cái ác, cho dù chết, dù cho có thể chặt một cái, cũng muốn đa số đồng đội đánh ra một cái phát ra. Tiếp lấy tuyệt tẹt phệt cùng bờ rộm, hai người liên thủ lại giết chết rồi nửa huyết hoàng tử. Lam sát phương tổn thất lũ sỉ ẩn, tử sát phương tổn thất cột kỳ thêm hoàng tử. Một đổi hai. Cái này sóng vẫn là kiếm. Mà ở bên kia Ly xin biết hạ bộ không dự được, trực tiếp đem đối diện ra bùa xanh cho đánh cho tàn phế, chờ đấy tuyệt tẹt phết. Tuyệt tẹt phết đi tới đối phương hà đạo vào rừng khu một điểm, một cái vạn năng bài trực tiếp tịch thu. Giết người cướp của lưỡng không lầm. Họ gì ẩn nạ ở thánh bôi đi ra trước, không có bùa xanh soát binh là rất thường, đồ chơi này rất hao tổn lam, vậy cũng là gián tiếp kềm chế đường giữa. Hạ Tân thầm nghĩ, vậy thì đúng rồi, cái này nhịp điệu, là được rồi. Đại gia đã sớm rất mạnh rồi. Chỉ là chưa từng cùng nhau chăm chú chơi đùa mà thôi. Chân chính muốn đánh nhau lời nói, coi như muốn đánh nhau vỡ kinh tế học viện cũng không khó. Đương nhiên, chính mình cũng không thể cản trở. Chỉ giết ra ẩn một lần làm sao đủ. Hạ Tân suy nghĩ, hoàng tử từ trong nhà đi ra, sẽ phải trực tiếp đi đường trên chạy A, là thời điểm về nhà ra điểm trang bị tới một đánh hai rồi, giải ẩn bị chính mình đẻ kéo ra 30 nhiều đao. Mắt thấy Ly xin tại hạ đường hà đạo lộ đầu, hoàng tử lặng lẽ mai phục vào đường trên bụi cỏ. Thừa dịp tuyệt tẹt phệt không có lớn, bắt một lớp. Mà Hạ Tân lúc đi ra, trên người cũng đã mang theo đổ nát. Hạ Tân nhìn xuống đối diện nhất phái yên tĩnh đường giữa cùng hạ bộ, mà giờ ẩn vẫn còn ở bình tuyến ở dọa A Binh, trong lòng đoán chừng hoàng tử có 7 thành khả năng ở trên, không ở hà đạo bụi cỏ, đang ở đường trên dựa vào tử sắc phương bụi cỏ. Hạ Tân liếc nhìn giờ ẩn trên người tàn bạo dài hơn kiếm bực này nát vụn trang bị, khỏe miệng nhất câu, đến đây đi, không sợ chút nào nên liếu thượng hứ. Mới vừa đi tới binh tuyến bên cạnh, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống một đạo thẳng tắp quân kỳ, cắm vào vần thân thể, một đạo thân thể cao lớn lại tựa như đại bàng dương cánh vậy từ trong bụi cỏ vọt ra. Cùng lúc đó vần thuấn mở đại chiêu, trung cực thời khắc, lộn một vòng ẩn thân, tránh thoát cái này e quy. Vần chỉ cần biết chơi, trên người có quy, bình thường là sẽ không bị hoàng tử e quy. Hạ Tân đều làm xong một đấu hai chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, từ đối phương rừng khu sau tường bên đột nhiên lao tới một đạo bóng người màu đỏ, sờ nhăn đến giờ ẩn phía sau. Một cước đem giờ ẩn đạp phải rồi hoàng tử trên người. Lão đại, ngươi đủ thần kỳ, ngươi tại sao lại ở đây? Hắc hắc, ta biết là tại hạ đường hà đạo lộ đầu, hắn nhất định đi lên bắt ngươi. Trương Phong cười hắc hắc, khíu giác trước sau như một nhạy cảm. Chương 225, thích phân rất cao, không đáng biểu hiện. Trương Phong lần này thiên hàng thần binh, làm cho đối phương giờ ẩn cùng hoàng tử đều có điểm bất ngờ. Hai người dẫn đầu giải quyết rồi uy hiếp lớn nhất giải ẩn, sau đó Ly xin đỉnh hai cái trụ. Làm cho vền thành công ở trụ dưới bắt lại song sát. Vền phát triển rất thuận. Làm cho vền phát triển thuận đối diện khó khăn, giải ẩn một mình đấu còn chưa phải là vền đối thủ. Sau đó đường giữa tuyệt tẹt phệt mang theo ba người kia lẩy mạnh, đường trên vền không ngừng tới gần. Đẩy xuống một trụ, hai trụ. Giải ẩn căn bản không dám lên cùng vền liều mạng, không chỉ là trang bị kém cách. Cũng bởi vì tuyệt tẹt phệt lực uy hiếp, tuyệt tẹt phệt tùy thời bay tới. Dù cho đến cái người trợ giúp nàng giết vịnh, chứ không nói hai người có thể không thể giết chết vịnh. Nhưng nhất định sẽ đối mặt cùng vần tuyệt tẹt phệt 2v2 cục diện. Nhưng nếu là tới hai cá nhân trợ giúp, trong lúc này đường làm sao bây giờ? Vậy con đường này nghiễm nhiên thành tai họa ngầm lớn nhất. Một cá nhân khẳng định đánh không lại, hai cá nhân không nhất định đánh thắng được, ba cá nhân dù cho giết, đường giữa ước đoán vẫn phải là thua thiệt. Hạ Tân đem năng lực cá nhân ưu thế lan tràn tới đoàn đội trên, làm cho đối phương có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Ở đẩy xuống đường trên trụ thời điểm, vậy liền chuyển đi đường đơn đẩy trụ. Ở 22 phút, kinh tế kém cũng đã kéo ra đến 5.000 rồi. Hơn nữa lại là Lam Sắc Phương 404 phòng ngủ vượt lên đầu 5.000. Lúc đó kinh tế học viện người đều bối rối, bọn họ có thể tiếp thu cùng Giang Nam Đại học đánh ngang tay thua một ván, có thể bị phát thanh truyền thông đánh thành như vậy cũng là làm sao cũng không còn nghĩ đến. Cái đội ngũ này duy nhất lợi hại một cái cứ điểm chính là Hạ Tân A. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Bởi vì lúc trước trong tranh tài, đội ngũ này rất ít tại tiền kỳ đánh ra ưu thế, cơ bản đều là hoàn cảnh xấu, kháo hậu kỳ đoàn chiến đấu phiên bản, hoặc là dựa vào Hạ Tân cả gì phiên bản. Không nghĩ tới lần này trực tiếp tại tiền kỳ đem bọn họ tỉnh ngộ. Kinh tế học viện nhân có chút không tiếp thụ được như vậy phản. Tình huống biến hóa quá nhanh, bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Hơn nữa Lam Sắc Phương đã bắt đầu cân nhắc đối với bạ rồng xuất thủ, một mực long đoàn lượn quanh đâu, Tử Sắc Phương đang cùng Lam Sắc Phương dây dưa gian, chợt phát hiện mình từ dưới đường mang ra ngoài, đã sắp muốn đẩy cao hơn mà rồi. Giải ẩn nhanh lên trở về thành, mua ra viên vệ sĩ liền hướng bên ngoài đuổi. Cùng lúc đó có kỳ, Lệ Ổ Nạ cũng quay về rồi, liều mạng đuổi ra ngoài. Ỉ vào phía sau có người trợ giúp, Giải ẩn vừa lên tới trực tiếp hướng về chuẩn bị trụ vền vọt tới. Vền quay đầu lại muốn chạy. Giải ẩn một cái e đột tiến. Thêm một đoạn gậy cánh chi múa trực tiếp cọ chúng rồi vịnh, đồng thời nhận vê đút mê muội. Vịnh tuy là đã hướng về sau cuồn cuộn kéo ra điểm khoảng cách, nhưng vẫn là bị ngất ở. Giải ẩn tiếp nối hai đoạn quy kéo gần lại cùng vịnh khoảng cách, đồng thời vịnh một giây ngất xỉu kết thúc. Nhưng là bị giải ẩn tam đoạn quy đánh bay, hàng tiếp nhị đoạn quy phía sau Aquia, trong nháy mắt đem vịnh 1.500 lượng máu đánh tới 400 nhiều. Vịnh đã có chưa rách nát, dấu gạch chéo đỏ, nói nhỏ, mở ra đại chiêu trùng cực thời khắc, phụ ra 50 điểm công kích. Ở 20 phút tả hữu, công kích kia là tương đối đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Đánh không có phòng giả bộ cọt kỳ cùng giải ẩn, đều chỉ cần 6, 7 dưới, tuyệt đối sẽ không nhiều. Vậy dùng trước rách nát hút một cái, rơi chậm lại giải ẩn rời tốc độ, sau đó lạp khai khoảng cách đến giải ẩn A không tới khoảng cách, vừa lui bên A. Một cái, lại một dưới. Cùng lúc đó, cọt kỳ cũng mở ra vê đút kỹ năng xông lại trợ rút, anh hùng cứu mỹ nhân, duệ manh manh, chờ ta. Vậy giơ tay lên một cái E. Trước tiên đem vê đút lao xuống cột kỳ cho đánh lui. Đó là một tương đương sáng suốt phán đoán, đẩy xuống khoảng cách, cũng đủ nàng cùng giải ẩn ở 3 giây bên trong hình thành 1v1, đồng thời nàng không ngừng lùi lại, kéo dài khoảng cách, kéo dài 1v1 thời gian. 2 giây CD, lộn một vòng kéo ra cùng giải ẩn khoảng cách, đánh ra một cái ba hoàn, tốt bạo kích rồi, giải ẩn bị 3 dưới đánh rất nửa huyết nhiều. Lúc này mới phát hiện chính mình chạy quá nhanh, theo sau mặt cột kỳ, Lệ Ô Nạ kéo ra, hơn nữa vẫn công kích quá kinh khủng. Chính mình, kỹ năng toàn bộ CD, căn bản đuổi không kịp vần 2 giây một cái quy, truy vịnh, đó là tự tìm đường chết, quay đầu lại muốn chạy, nhưng cũng đã muộn. Khoan thai tới chậm cốt kỳ mở ra e sẹp lâm súng máy vọt tới. Với lại đi A ẩn đồng thời, bên thân, còn đem cốt kỳ đạn đạo né, lần nữa ba cái A chết giải ẩn. Tiếp lấy thay đổi đầu thương, đối phương hướng về phía cốt kỳ, vòng quanh cốt kỳ ạ rồi cái ba hoàn, nửa huyết còn nhiều hơn, chạy chỗ tránh thoát cốt kỳ một cái quy luồng chớp đạn. Kịch cậm Lệ Ô Nạ cũng chạy tới, khi nhìn đến dưới chân xuất hiện hào quang thời điểm, vẩn trong nháy mắt một cái tốc biến tránh rớt. Sau đó Lệ Ô Nạ trường kiếm vạch, vây lộn một vòng ẩn thân, tránh thoát e kỹ năng. Mặc kệ bị đại trung vẫn là e trung, đều chắc chắn phải chết. Nương ẩn thân hơi chút điều chỉnh vị trí, lại là một cái đánh vào vẻ mặt mờ mịt cột kỳ trên người, đến khi cột kỳ quay đầu muốn A thời điểm, đồng nghiệp đồng thời xuất thủ, lẫn nhau A rồi hai cái, vẩn dẫn đầu trước mang đi cột kỳ. Đồng thời dựa vào rách nát hấp trở về huyết, kiềm nén vẫn như cũ còn có 400 nhiều máu. Lệ Ô Nạ đi lên bù đắp lại quy ngất, sẽ không muốn tiếp tục nữa, đây không phải là nàng nên làm sự tình a. Tuy là vẫn chỉ còn 300 huyết, nàng cũng không còn bất luận cái gì phát ra ý nghĩ, chính mình chỉ là một phụ trợ, kỹ năng toàn bộ nộp còn có thể làm sao, một đao 50 huyết chém chết vẫn. Đừng nói giỡn. Sau đó bị vẫn trực tiếp truy vào trụ điểm chết rồi. Chỉ vật kỳ hiệu nêu lên vang lên. Ba cá nhân đều ngã xuống vỉnh tên nọ phía dưới. Hạ Thi Kỳ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cư nhiên. Ba người đều đánh không lại vẫn sao. Kỳ thực cũng không thể nói đánh không lại, chỉ là ba người phân hóa rồi mà thôi. Đều là thâu suất giải ẩn cùng cột kỳ bị đẩy xuống. Giải ẩn ở đánh giá cao chính mình tổn thương đồng thời, đánh giá thấp vẫn thương tổn, mà trọng yếu khống chế. Lệ Ô Nạ lại chạy trưởng, đưa tới từng cái bị trước sau giết chết. Đến khi họ gì ẩn nạ hoàng tử đuổi lúc trở lại, dưới cao điểm trụ đều bị vẫn điểm rớt. Mà thừa dịp bọn họ trở về thời gian,

nữ bằng hữu cùng muội muội. Hạ Tân Bình thời là rất thích điện báo mạnh mẽ lúc thẳng võng, cỏ máy vi tính, cỏ ghế salon, nơi đây không chỉ có hoàn cảnh tốt, tốc độ đường truyền nhanh, hơn nữa màn hình lớn. Quan trọng nhất là còn không dùng tiền. Bất quá từ 404 phòng ngủ muốn cùng Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ club đối chiến bắt đầu, sẽ không lúc có thể ở điện tử cạnh kỹ club nghe được tương tự ngôn luận. Tỷ như hiện tại, Hạ Tân là có thể nghe được có người có ở đây không xa xa bàn luận xôn xao. Chính là hắn A cư nhiên đại biểu phát thanh truyền thông học viện dự thi. Đúng vậy, hơn nữa còn chiếm được 7 phân, cư nhiên so với trường học chúng ta đều cao. Chính là cái này kẻ phản bội A. Làm phản đích thực nhanh, bởi vì trường học khác đi thi đấu. Hơn nữa có người nói lập tức phải cùng trường học chúng ta đánh. À, tốt nhất đến lúc đó tiện hắn cái ba so với không, cho hắn biết trường học chúng ta lợi hại. Ừ, rác rưởi phát thanh truyền thông làm sao có thể cùng chúng ta toàn quốc bốn cường so với. Hạ Tân tắt đi máy dệt đi ra điện tử cạnh kỹ luôn, đối với mấy cái này ngôn luận hắn đã tập mãi thành thói quen. Nói, bọn họ có phải hay không đã quên mình là bị điện tử cạnh kỹ lúc đội chủ nhà đá rơi xuống. Hạ Tân cũng không còn để ở trong lòng. Bởi vì Trương Phong mấy người bại lộ độ không cao, cho nên không biết bao nhiêu người biết bọn hắn, thế nhưng nhận thức Hạ Tân liền tương đối nhiều, đều biết hắn là đại biểu phát thanh truyền thông học viện xuất chiến. Hay là đi kinh tế học viện điện tử cạnh kỹ lúc thoải mái, dù cho thắng kinh tế học viện một lần. Hạ Tân vẫn ở nơi đó khen ngợi như nước thủy triều, không chỉ có không ai bởi vì hắn đánh thắng tài chính và kinh tế mà sinh ra khúc mắc trong lòng, ngược lại đối với hắn càng thêm sùng bái. Cho rằng là dựa vào một mình hắn cứu vớt đội ngũ, dù cho Hạ Tân lần nữa cường điệu là đội ngũ công lao cũng không dùng. Bên kia tương đối sùng bái cường giả. Quả nhiên là bởi vì club gió không giống với A. Nói rõ ràng muốn đánh Giang Nam Đại học rồi, vì sao trong phòng ngủ không có người nào đặc biệt huấn luyện đâu, nên suốt đêm, nên ngủ một chút. Nên tán gái, bọn họ có phải hay không đều quên. Nhiều mây trời đầy mây không có thái dương, bầu trời là hôi mông mông, đến khi Hạ Tân cảm giác trong mũi mát lạnh thời điểm, lúc này mới phát hiện, trong không khí bay xuống lấy nhẹ nhàng hoa tuyết, xinh đẹp đông tuyết ở giữa không trung khởi vũ. Không lớn, thoáng biết khiến người ta cảm thấy cảm giác mát trình độ. Mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên A. Con đường bên cạnh bày xa đoàn nghĩa công hoạt động ngọn cờ. Mặt trên thật to vẻ một cái màu đỏ ái tâm. Đi qua, đi ngang qua. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua, coi trộm một chút, nhìn một cái lạp, tắm rửa tâm linh, mỹ lệ nhân sinh. Từ ngươi ta làm lên, để cho chúng ta cộng chế xã hội hài hòa, mọi người vì mình, ta vì mọi người. Hạ Tân âm thầm nổ nước bọt một cái câu, cái này hái tâm lúc tặng lại hoạt động xã hội, làm sao nghe được giống như nào đó một cái hai nguyên cửa hàng tổng hợp quảng cáo tử. Mới vừa không đi ra hai bước, đã bị người gọi lại. Ôi chao, vị bạn học kia, không cần đi, vị kia cô đơn chiếc bóng, lẻ loi một mình. Vừa nhìn chính là mỗi đêm không có việc gì, tịch mịch khó nhịn cùng học, có muốn hay không tìm một chút chuyện làm. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh không có những người khác, theo bản năng chỉ chính mình hỏi, gọi ta. Vị kia ái tâm xã viên, mang một bộ vừa dày vừa nặng kính mắt, giữ lại song đuôi ngựa, trên mặt mang một ít tàn nhang học tỷ trả lời, đương nhiên là ngươi, chứ ngươi ra còn có người khác sao. Tàn nhang học tỷ đã chạy tới, không nói hai lời đem Hạ Tân kéo dài tới dù che năng dưới, hưng phấn nói, cùng học. Không có việc gì, nhất định buồn bực hoảng sợ a. Đến tới, dẫn ngươi đi làm chút đối với xã hội, đối với quốc gia, đối người khác đều rất có ý nghĩa sự tình, để cho chúng ta cảm ơn xã hội, tặng lại tổ quốc, vì sáng tạo hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cống hiến một phần lực lượng của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là đối với ngươi mình cũng rất có ý nghĩa. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, ta không có tiền. Không phải góp tiền, là làm nghĩa công. Tàn nhang học tỷ nói đưa cho Hạ Tân một tấm bảng. Là một tấm ái tâm hoạt động xin đồng hồ. Hạ Tân liếc nhìn thời gian, 12 tháng 25 hảo, ngày mai. Ngày mai không phải lễ Giáng sinh sao, lễ Giáng sinh ta khả năng không dành a. Làm sao có thể? Tàn nhang học tỷ nhất thời khanh khách cười nói, cùng học, chớ chê, ngươi có thể có chuyện gì, ta vừa nhìn ngươi vẻ mặt điếu ti lẫn nhau, biết là ngươi đã định trước cô độc trọn đời, cả đời tìm không được nữ bằng hữu, chỉ có thể ngồi chồm hổm trong nhà chơi máy vi tính cái loại này. Hạ Tân bây giờ biết vì sao không ai bằng lòng tham gia, cái này miệng quá tổn, đáng đời nàng chiêu không đến người. Bất quá tàn nhang học tỷ dã mã trên tỉnh ngộ ra chính mình quá nhanh mồm nhanh miệng rồi, hoàng hoàng trương trương giải thích, ngạch, không phải, ta không phải ý kia, ý của ta là, ngươi chỉ là hiện nay không tìm được bạn gái ngươi, yên tâm, nhiều tham gia điểm trình diễn miễn phí ái tâm hoạt động, coi như là như ngươi vậy, cũng rất nhanh thì có thể tìm tới bạn gái. Cái gì gọi là ta như vậy, Hạ Tân không thể không phản bác câu, nhờ vậy. Ta có bạn gái được không? A hắc hắc, làm sao có thể, cùng học, ta rất thưởng thức ngươi, thậm chí ngay cả mình cũng lừa gạt, muốn chính là nhân tài như ngươi vậy. Sau đó Hạ Tân sẽ ở đó vị tàn nhang học tỷ dưới sự dẫn đường, không giải thích được ký cái gì nghĩa công hoạt động. Hạ Tân cũng không để ý, về đến nhà sau đó, vẫn vùi đầu đánh danh sách, hắn phát hiện buổi tối cao phân bài vị sẽ tương đối nhanh, ban ngày hắn sẽ không lãng phí thời gian. Ở lại buông lỏng kết thúc một ván sau đó, Hạ Tân thật to dối người. Cảm giác mình dường như thay đổi lợi hại một điểm, bất kể là nhãn lực tay vẫn tốc độ phương diện, bởi vì đánh ra càng ngày càng nhẹ nhàng rồi, cũng không thể là bình quân trình độ bước lui a. Hơn nữa không đích phòng làm việc gần nhất dường như phát triển không sai, đưa tới Hạ Tân bên này ra cũng không ít, căn bản không rảnh rỗi. Đột nhiên quy quy ảnh chân dung sáng lên, là Linh gửi tới. Linh, có thể, ngươi bài danh cũng đủ cao. Hạ Tân, ân. Linh, cho nên trước đổi thành phòng làm việc chúng ta tên A, vì phòng làm việc khai hỏa chiêu bài. Hạ Tân quét mắt quốc phục bảng xếp hạng, vị thứ 5 yêu hàng đêm tên, không chút do dự đáp một câu, không được, tên này không thể thay đổi. Linh khó hiểu, vì sao, đổi cái phòng làm việc tên mà thôi, đối với ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hạ Tân, không được, ta theo người ước định qua, muốn đem tên này đưa đến quốc phục đỉnh điểm, sẽ không đổi. Đúng vậy. Yêu hàng đêm. Đã cùng hàng đêm hẹn xong nhất định phải làm đến, muốn cho tên của nàng lên đỉnh quốc phục vị trí thứ nhất, muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy. Linh có chút mất hứng, đổi cái tên có quan hệ gì, hiện tại quốc nội vài cái đại công làm thất cạnh tranh rất kịch liệt, chúng ta không có bất kỳ ưu thế, duy nhất ưu thế chính là bài vị cấp bậc. Hiện tại quốc phục trước năm một cái người qua đường vương, ba cái nghề nghiệp, duy chỉ có ngươi là phòng làm việc chúng ta, chỉ cần đổi cái tên là có thể rất lớn để cao phòng làm việc chúng ta danh khí. Hạ Tân không chút nào nhả ra nói, xin lỗi, bởi vì đây là ta đáp ứng rồi sự tình, cho nên tên không thể thay đổi, ta lúc đầu cũng không biết muốn cải danh tự vừa nói như vậy à, ta có thể cầm cái khác hào lại đánh thêm quốc phục trước năm, nói chung số này không được. Linh, dù cho sửa lại, ngươi có thể nhận được càng nhiều hơn ra, kiếm nhiều tiền hơn. Hạ Tân, ân, sẽ không đổi. Linh hết trô nói rồi, ngươi có phải hay không đốc? Một cái tên mà thôi. Hạ Tân kiên trì, không chút nào dao động. Không được, ta mặt khác đánh hảo A. Đây là vì hàng đêm lên quốc phục đệ nhất, nếu như sửa lại tên, vậy còn có ý nghĩa gì? Linh, tức chết ta. Quên đi, ngươi một cái không có đầu óc, ta đem ngươi hảo treo phòng làm việc được rồi, khiến người ta tiến đến là có thể chứng kiến, cũng coi như cái chiêu bài, ngươi trước đem số này xông lên A, đừng lộng cái khác hảo lãng phí thời gian. Hạ Tân, tốt, cảm tạ. Linh lại phát tới vài cái ra liền tức giận Hạ Tuyến. Hạ Tân cũng biết không đích tính cách, sẽ không bởi vì chuyện này tức giận. Đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, bên ngoài bay điểm một cái nhỏ vụn tiểu tuyết hoa, tương đối xinh đẹp. Lại nói tiếp, hôm nay là đêm Giáng sinh A. Hạ Tân mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện đêm hè xinh xắn lanh lợi thân thể đang nhàm chán nằm trên ghế salon, tới lui chân nhỏ, trông coi phim hoạt hình đâu. Không có đi cùng học ra chơi sao. Đêm hè nhìn Hạ Tân liếc mắt, non nớt tiếng nói vang lên, ân. Những gia đình khác trong giường như đều có tế tự. Hạ Tân trong bụng không khỏi có chút xấu hổ, gần nhất tương đối bận rộn, vẫn luôn là đánh ra, đi thi đấu, làm giáo luyện gì gì đó, chính mình dường như đã lâu không có theo nàng rồi, ấy nấy cười cười, đêm Giáng sinh, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo một chút ta. Đêm hè nhất thời nhãn tình sáng lên, ngồi dậy, hưng phấn liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt, ngươi đổi thân hâm nóng điểm y phục a, bên ngoài có chút hơi tuyết. Ừ, đêm hè nói xong lay động lấy chân nhỏ. Thật nhanh hướng trong phòng ngủ chạy đi, phảng phất chậm một giây, Hạ Tân sẽ thay đổi chủ ý giống như. Nhưng mà, vẫn là một hồi tiếng chuông vang lên. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Thương Nguyệt Vũ điện thoại của. Hạ Tân lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình dường như đã đáp ứng Nguyệt Vũ đêm Giáng sinh phải bồi nàng làm gì. Xong. Vấn đề tới. Một bên là nữ bằng hữu, một bên là muội muội, mình rốt cuộc nên tuyển trạch cái nào một bên. Cái này cùng nữ bằng hữu cùng mẹ già rơi vào trong nước ngươi trước cứu người nào giống nhau. Hạ Tân nhân sinh cũng rốt cục đối mặt cái này chạm kiểm soát rồi. Đêm hè mới vừa cảm giác hưng phấn một cái lạnh lại, dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ba ba nhìn Hạ Tân, có chút lo lắng nói, có việc muốn đi ra ngoài sao. Không có chuyện gì, không cần phải xen vào ta, ta xem biết tivi thì tốt rồi, ta biết ca ca đang vì hàng đêm nỗ lực. Đêm hè nói miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Hạ Tân dừng một chút cười nói, không có. 400 mới đầu, đoán chừng là bán bảo hiểm, nhanh đi thay quần áo a. Thực sự, ừ. Trông coi đêm hè cao hứng chạy vào ngoại thất, Hạ Tân không lọt vào mắt chuông điện thoại di động, vội vàng đem điện thoại di động nhét vào sofa dưới nệm lót đắp lên, nghĩ thầm thẳng thắn trở thành không nghe được quên đi, đầu óc tự nhiên toát ra Thương Nguyệt Vũ tức giận cả người bốc hỏa, cắn răng nghiến lợi muốn cắn nhân tiểu bộ dáng. Trong lòng không khỏi cầu nguyện, chỉ mong mình mượn cớ sẽ dùng. Luôn cảm thấy nàng gần nhất tuổi cực kỳ tốt, hàm răng cũng thay đổi bén, đây là vì đối phó chính mình cố ý đi mài qua sao. Có thể thấy được một vị học tỷ nhưng thật ra là rất có dự kiến trước, liền hạ tân như vậy, cư nhiên ở đêm Giáng sinh bỏ lại nữ bằng hữu mang muội muội đi ra ngoài chơi, chỉ có thể nói hắn. Đáng đời lột cả đời. Chương 227, đêm Giáng sinh. Vô ngần bầu trời đêm không có sao. Thành phố bầu trời, nhà nhà đốt đèn lóe ra. Trong không khí nho nhỏ hoa tuyết tung bay, làm cho này đêm Giáng sinh, tăng thêm vài phần sáng như tuyết màu sắc. Ngựa xe như nước bên đường, lui tới đều là một đôi đối phương trẻ tình lữ, không phải tay cặp tay chính là lẫn nhau tựa sát. Đi ngang qua Hạ Tân bên người, sau đó vừa quay đầu, liền quẹo vào trước người ái tình quán trọ nhỏ. Hoặc là sau lưng hán đỉnh lớn quán trọ. Đêm Giáng sinh, biệt danh mất chính đêm, bởi vì nam sinh ở đêm Giáng sinh ham chơi nhất lãng mạn, sau đó nữ sinh tại loại này lãng mạn buổi tối, dễ dàng nhất chịu đến mê hoặc, sau đó. Nói chung, tối nay là cái phồn vinh lại rộn dịp đêm. Hạ Tân không biết nếu như là cùng Thương Nguyệt Vũ đi ra sẽ như thế nào, trên đời này cũng không có nếu như. Trên tay nắm chính là đêm hè là lướt khả ái tay nhỏ bé, đây chính là hiện thực. Đêm hè người mặc khả ái hoàng sắc tiệp chủ ngay cả mũ áo lót, ứng với Hạ Tân yêu cầu đội mũ, trong suốt như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn ở hoa tuyết làm nổi bật dưới có vẻ càng phát là lướt tinh xảo, xinh đẹp con mắt sưng lóe ra tiểu tinh tinh, như là một cái hoạt họa, ạ nị mệ sần, trong chạy đến khả ái đồ sứ con nít. Tinh xảo khiến người ta không đành lòng đụng vào. Dọc theo đường đi, đêm hè đều tương đối hưng phấn, bính bính khiêu khiêu, cặp mắt xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cao hứng uy, đã lâu không có cùng Hạ Tân cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Đêm Giáng sinh, có thể là nhắm ngay hôm nay cơ hội làm ăn, trên đường tên khất cái đều rõ ràng sinh ra rất nhiều. Mỗi đi ngang qua trước người viết một đống chữ tên khất cái bên người lúc, đêm hè đều sẽ ngồi xổm người xuống, đưa qua trắng đoán tay nhỏ bé. Ở đối phương trong bát, len ken một tiếng, vung một khối tiền, còn có một hạt kẹo, sau đó một lần nữa lôi kéo Hạ Tân tay, đi về phía trước. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là cười cười, cũng không có nói cho nàng biết, cái này người không có đồng nào tên khất cái, làm sao có thể từ đâu lấy được phân viết, cũng viết lớn như vậy xuyến chữ. Đêm hè lôi kéo Hạ Tân tay, mặt mày rạng rỡ nói, người tốt nhiều. Đúng vậy. Đêm Giáng sinh nha. Hạ Tân trả lời. Đêm hẹ một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn cười đều nói, kho kho kho, ngu xuẩn người địa cầu, bọn họ cũng liền bây giờ có thể cười ra tiếng rồi, xem ra bọn họ còn không biết ám dạ nanh vuốt đã sớm đem mục tiêu khóa được thành thị này, không lâu sau, bầu trời liền bị màu đỏ bóng ma bao phủ. Hạ Tân nói, nếu như ngươi là ngón tay khói mù lời nói, cũng sẽ không bay tới chúng ta cái này à, dù sao cách có chút xa. Đêm hẹ mang theo vài phần non nớt tiếng nói ngây thơ hỏi, nhưng là, chỉ có ở huyết sắc tờ mở sáng bầu trời. Hồng y chân tổ mới có thể từ bầu trời phủ xuống đến nhân gian nóc nhà, cấp mọi người mang đến tên là sợ hãi cùng tuyệt vọng lễ vật ta. Ta muốn hẳn không phải là Hồng y chân tổ, nhân gia có tên của mình, hắn gọi ông già Noel. Muốn nói Hạ Tân đời này vĩ đại nhất mới có thể tuyệt đối không phạm y lò, mà là có thể nghe hiểu đêm hè nói. Đêm hè nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, chăm chú hỏi, hắn vì sao không gọi Hồng y chân tổ, phải gọi ông già Noel, lão nhân cũng sẽ không bay trên trời. Cái này Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cười khổ nói, đại khái ba mẹ hắn không có ý định làm cho hắn làm chân tổ, thầm nghĩ làm cho hắn làm lão nhân bình thường a, cho nên cứ gọi hắn ông già Noel. Vậy hắn hút máu không phải? Không phải hút máu. Hắn trang phục màu đỏ không phải là bị máu nhuộm đỏ sao? Vậy hẳn là chỉ là thuốc nhuộm quan hệ, bị máu nhuộm đỏ lời nói quá đáng sợ. Đêm hè nhất thời bĩu môi nói, ô hắn thật vô dụng, rõ ràng thân làm chân tổ, còn có thể bay trên trời, cũng không biết hút máu. Là, phải, a. Ta cảm thấy đến người ta chỉ là một hòa ái dễ gần lao ra ra mà thôi. Sao lấy ở khiêng? Đêm hẹ một tay đốt môi, nháy nháy con mắt nói, nhưng là hòa ái dễ gần lao ra ra sẽ không nửa đêm chạy tới nhân gia trong phòng bên đi à, đây không phải là phạm pháp sao? Vì sao hàng đêm sẽ có mạnh như vậy ý thức pháp luật đâu? Hạ Tân chỉ phải giải thích nói, ngạch, đó không phải là tới cho ngươi tặng quà à. Có thể ta cũng không nói muốn hắn lễ vật à. Đối thoại tại chiều lấy khắp nơi không biên bờ phương hướng triển khai. Hạ Tân cười khổ mà nói rồi câu, ngươi chính là muốn một chút đi, nếu không, lễ Noel lão già già sẽ thương tâm. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân phát hiện đêm hè vẫn còn đang thẳng đi về phía trước lấy, một đầu hướng phía trước mặt thùng rác đụng tới, không chút nào tránh ý tứ. Hướng bên cạnh vừa nhìn, lúc này mới phát hiện đêm hè hai mắt vô thần nhìn tiền phương, hoàn toàn không có tiêu điểm, lại tựa như bầu trời đêm vậy mỹ lệ trong suốt hai mắt, phảng phất trong nháy mắt mất đi tất cả quang mang thông thường, thay đổi ảm đạm vô quang. Hạ Tân thật nhanh hướng đêm hệ thân bước về phía trước một bước, chắn đêm hệ trước người, bởi vì động tác quá nhanh, cũng không còn chú ý, phía sau lưng bị bảo vệ môi trường thùng rác che vớt xuôi, có thể cảm giác được trong áo sơ mi bị quát phá ra, có trong nháy mắt cay đau đớn. Trên mặt cũng là bình tĩnh nói, chúng ta hướng đối diện qua xem một chút đi, chờ chút, xe hơi nhiều. Đêm hệ đâm đầu vào rồi Hạ Tân thân thể, a nhẹ nhàng ứng tiếng, xoay người tướng mạo rồi đường cái đối diện, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, Hồng Y chân tổ bao nhiêu tuổi? Hắn tại sao phải lão? Hắn. Hạ Tân cũng tận lực trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Hắn biết đêm hệ thì không muốn làm cho hắn lo lắng, làm bộ chuyện gì cũng không còn phát sinh dáng vẻ tiếp tục bước đi, cho nên Hạ Tân cũng sẽ không lo lắng, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở ven đường, chờ đấy trước người xe không có, xe đi qua. Kiên nhẫn cùng đêm hệ trò chuyện thiên mã hành không trọng tâm câu chuyện. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì trận trận đau đớn, truy tâm đau đớn. Hắn biết đây chỉ là từ lời nói dối bệnh thành hiện thực, xinh đẹp hư huyễn, như không khí này trung lay động tuyết trắng, một ngày chờ nó rơi xuống mặt đất, sẽ nghiền nát, hóa thành một đoàn tuyết thủy, tiện đà biến mất, thực tế thì như vậy yếu đuối, không chịu nổi một kích. Không thể có nữa một điểm khúc chết rồi. Hạ Tân vẫn cùng đêm hệ khắp nơi không biên bờ hàn huyên 20 nhiều phút, chỉ có mang theo đêm hệ đi tới đường cái đối diện. Cảm giác, thời gian dường như thay đổi lâu a. Hai người ở trên đường đi dạo thật lâu, thỉnh thoảng mua chút tiểu món đồ chơi, ăn vặt. Khi đi ngang qua một nhà cao cấp tiệm bánh gà tổ thời điểm, bởi vì đêm hè con mắt vẫn tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thủy tinh phía sau, một đôi tình lữ ăn, lớn phân rực rỡ màu sắc thánh đại, Hạ Tân không chút do dự liền mang theo nàng tiến vào. Đêm hè có chút chống cự, các ca, coi như hết, thoạt nhìn có chút đắt tiền dáng vẻ. Bởi vì mặt tiền cửa hàng lắp ráp rất có kiểu dáng Âu Tây đồng thoại phong cách, vách giấy thoạt nhìn hoạt bát linh động, chỉnh thể phong cách lại lộ ra vài phần đoan trang nhã tĩnh, tường, cái bàn gì gì đó, cũng không giống là đồ thông thường. Riêng này lắp đặt thiết bị, phục vụ phí phải thêm không ít. Hạ Tân cười cười, không quan hệ, ta dẫn theo ít tiền tới. Tiện thể cường ngạnh lôi kéo đêm hè đến bên cửa sổ một cái chỗ ngồi xuống. Lập tức có ăn mặc chỉnh tề quần áo nữ phục vụ viên đã đi tới, cung kính nói, có cái gì tài cán vì ngài phục vụ sao? Người nữ phục vụ có chút khiếp sợ với đêm hè xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh diễm vẻ. Thầm nghĩ, cô bé này trưởng thành được xinh đẹp tới trình độ nào a? Trong lòng không khỏi có chút đố kỵ. Hạ Tân món ăn đơn đưa cho đêm hè lắc đầu liên tục, mặt trên giá cả thoạt nhìn là tốt rồi đắt tiền dáng vẻ, nàng cảm thấy không nên xa xỉ như vậy, thậm chí không lâu, kỳ thực ăn còn rất gian nan. Sai ai ra trình diện đêm hè không nhìn, Hạ Tân liền tự xem, ở phía trên tìm kiếm một ít hàng mẫu. Đương nhiên, Hạ Tân nhìn thời điểm, đêm hè liền cùng như mèo nhỏ len lén liếc Hạ Tân trước người thái đơn, một bộ muốn chọn lại không muốn chọn dáng vẻ, Hạ Tân vừa nhìn nàng. Nàng liền thật nhanh rút về ánh mắt, không dám nhìn nhiều, phảng phất liếc mắt nhìn cũng sẽ muốn nhiều hơn tiền tựa như. Bất quá Hạ Tân như trước từ đêm hè trong mắt chọn lựa nàng thích loại hình, một phần ý thức em, gọi thời gian chi xa, bởi vì đủ mọi màu sắc thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, rất đẹp bộ dạng. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, một phần sẽ 98 rồi. Thật là đắt. Đêm hè sợ hãi than câu. Không có việc gì, thỉnh thoảng xa xỉ dưới mà thôi. Hạ Tân cười ý bảo nàng an tâm. Người nữ phục vụ nghi ngờ hỏi câu, một phần sao, loại điều này một phần kỳ thực cũng không nhiều, một người có lẽ có nhiều, hai người khả năng không đủ. Kỳ thực tình huống thật là nàng có thể thu 10% phục vụ phí, một phần có thể thu 10 khối, hai phần chính là 20 khối, tự nhiên hy vọng đối phương nhiều một chút mấy phần. Đêm hẹ vội vã xua tay, chân thành nói, ừ, một phần là đủ rồi, ta ăn rất ít, cùng cắt ca cùng nhau là được rồi. Hạ Tân cười cười, không phải, ta không cần. Một phần cho ngươi thì tốt rồi. Đêm hè ngô bốn một cái, phồng má bọn lắc đầu, cắt ca không ăn, ta đây cũng không ăn. Ngạch đêm hè chỉ phải giải thích câu. Ta lại không thích ăn. Đêm hè vẫn là kiên định lắc đầu, mỉm cười nói, chúng ta ăn chúng à, ta ăn rất ít, chỉ cần ăn ngươi còn dư lại là được rồi. Nữ phục vụ viên hơi không kiên nhẫn rồi, thầm nghĩ thật lãng phí thời gian, còn muốn cùng nam bằng hưu trò chuyện tin nhắn ngắn đâu. Chân thật, điểm không dậy nổi cũng đừng tiến đến à. Người nghèo tới cái gì xa hoa tiệm, còn có cái này bút bê một dạng nữ hài, lại còn nói ăn người khác còn dư lại, ngươi là heo sao, tốt nhất về sau đã mập thành heo như vậy mới tốt. Nữ phục vụ viên có chút đố kỵ, lại có chút khinh bỉ liếc đêm hè liếc mắt, nàng chán ghét so với chính mình xinh đẹp nữ sinh. Lơ đã ngẩng đầu một cái, cũng là phát hiện thiếu niên nguyên bản có vẻ bình tĩnh nhu hòa khuôn mặt, đột nhiên có một lạnh lùng mùi vị phát ra, ánh mắt lạnh như băng kia trực câu câu theo dõi hắn. dưới con mắt tựa như cất giấu đao phong vậy băng hàn cùng lạnh lùng, phảng phất tâm thần hơi chút thất thủ, sẽ bị hắn cực độ ánh mắt sắc bén cho đâm thủng. Nữ phục vụ viên theo bản năng, ôm khay, cảnh giác lui về sau một bước, nàng nơi nào nghĩ đến cái này vừa mới còn thoạt nhìn rất thiếu niên thông thường, trong chớp mắt trở nên như vậy sắc bén, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ thông thường có chút chói mắt. Hạ Tân đưa qua thái đơn, lạnh lùng nói câu, thời gian chi xa, hai phần. Nữ phục vụ viên nhanh lên gật đầu xác nhận, không dám tiếp tục nhìn nhiều, chạy chối chết tựa như cực nhanh rời đi. Lại nhìn về phía đêm hè thời điểm, Hạ Tân ánh mắt lập tức hòa hoãn lại, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như, mỉm cười nhìn đêm hè, trong ánh mắt tràn đầy sủng ái cùng ôn nhu. Ô, thật lãng phí, hai phần muốn 200 khối. Đêm hè không biết nên là ưu sầu vẫn là vui mừng, hơi có chút khổ não. Bất quá khỏe môi hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, là ẩn chứa vô hạn hạnh phúc, không phải giá cả vấn đề tiền, mà là nàng có thể cảm nhận được Hạ Tân đối với nàng sủng ái. Hạ Tân mỉm cười nói, đừng lo, một người một phần vừa lúc. Thầm nghĩ, nếu có thể để cho nàng vẫn lộ ra như thế nụ cười hạnh phúc thì tốt rồi, đáng tiếc, năng lực của mình còn chưa đủ. Vừa mới nữ phục vụ viên một ánh mắt bị Hạ Tân bắt được. Loại ánh mắt đó, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, hắn ở rất nhiều người trên người đều thấy qua, bao quát một ít cùng học, bằng hữu, cùng với thân thích. Xem chính mình còn chưa tính, cầm loại ánh mắt đó xem đêm hè, Hạ Tân sẽ đem loại người như vậy từ bên người muội muội đánh đuổi. Hạ Tân trong lòng âm thầm phát thệ, vì thủ hộ muội muội phần kia hồn nhiên nụ cười hạnh phúc, dù cho đội tội ác mà vua, dù cho gánh lấy tất cả tội ác cùng cô độc, cũng sẽ không tiếc, chính mình tuyệt không để cho nàng thụ thương, sẽ không để cho phần kia nụ cười từ trên mặt hắn biến mất.